Rồi. Rồi, mời lớp mình đánh lễ rồi học nha. Nam mô ta sa bhagavato harahato samma sambuddha sa nam mô ta sa bhagavato harahato samma sambuddha sa nam mô ta sa bhagavato harahato samma sambuddha sa. Anh Kiên cho em cái biểu đồ của tuổi thọ của danh pháp và sắc pháp đó, anh Kiên. Cái hôm qua tôi làm á hả? Dạ đúng rồi anh. Dạ. Cái bản đồ mà cuối anh Kiên gửi cho em đó, bên Facebook đó. Cái tuổi thọ danh pháp và sắc pháp đó, anh Kiên. Điều kiện ta. Bài hôm qua khó không anh Nhân? À, anh cũng được có cái nền này, thành ra cũng đỡ chung Dạ. không hỏi. Bà con nhớ nha, học cái gì cũng quen. Dạ. Từ từ lúc mà mình không biết á, mình sẽ thấy nó bỡ ngỡ, nó nhiều vấn đề, chứ sau này thực sự ra đâu ra đó nó rõ ràng. Dạ. Giáo pháp của bậc đạo sư á, bà con mà học đúng cách á thì nó có sự liên quan với nhau và đâu đó nó rõ ràng, nó không có nhầm lẫn nhau. Nếu mà học có nhầm lẫn hay không á, là do cái bản thân mình học thôi. Dạ. Chứ thật sự ra là tam tạng là đâu ra đó nó rõ ràng. Dạ. Và nó có sự liên quan với nhau hết. Dạ. Còn vấn đề mà hiểu sai hay là cái sự ngộ nhận của mình á, thì trong cái lúc mình học thì mình gỡ ra lần lần. Dạ. Đâu ra đó nó rõ ràng. Cái mà 17 sắc na anh Kiên, rồi ở dưới sắc pháp nó có một sợi dây anh Kiên. Dạ. Dạ đúng rồi. Bây giờ con mời cô Phượng đọc lại câu hỏi và đọc lại câu trả lời luôn. Câu hỏi: sắc na khá ná là gì? Hãy nói rõ hơn nữa về tuổi thọ của danh sắc, về sự khác nhau của ba sắc na tiểu. Đáp: sắc na là một đơn vị thời gian cực ngắn, ngắn đến mức không thể dùng thí dụ hay hình ảnh. Đời sống của một cái tâm là ba sát na tiểu, thời gian của ba sát na này bằng nhau. Riêng về sắc pháp thì sát na trụ là 49 sát na tiểu ở giữa, còn sát na sanh và sát na diệt chỉ là hai sát na tiểu thôi. Dạ rồi, bây giờ cái chữ mà khana đó là sát na. Sát na là một cái đơn vị thời gian cực ngắn. Như vậy bà con thấy á, cái trên cái biểu đồ á, mình sẽ thấy á, là anh Kiên cho cái mũi tên để cho bà con biết em đang nói đâu nha. Mình sẽ có cái lộ trình tâm đầy đủ nhất á, là 17 cái, là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10, số 11, số 12, số 13, số 14, số 15, số 16 và số 17. Thì 17 cái vòng tròn đó đó, mỗi một cái vòng tròn đó nó là một thứ tâm. Và cái thứ tâm này mình gọi là cái gọi là cái sát na. Nhưng mà cái sát na này mình gọi là cái sát na đại. Cái sát na đại này nó sẽ có ba cái thời nhỏ nữa. Có nghĩa là bà con cứ tưởng tượng nha, nó hiện khởi lên thì gọi là sanh, cái lúc nó có mặt á thì gọi là trụ, mà lúc nó mất đi á thì gọi là diệt. Như vậy một cái thứ tâm như vậy á, nó sẽ có là sanh, trụ và diệt. Như vậy sanh, trụ và diệt mình gom lại mình gọi là sát na đại, kha ná, kha ná. Còn á cái hiện khởi lên á, cái hiện khởi lên á, hiện khởi lên mình gọi là sát na sanh. Rồi lúc mà mình thấy nó đó thì gọi là trụ, rồi lúc mà nó mất đi á thì gọi là diệt. Cứ thế mình hiểu nó sẽ có là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Thì đó là 17, mình gọi là cái lộ trình tâm. 17 cái lộ trình tâm. Và 17 cái thứ tâm này nó không hiện khởi lên cùng một thời điểm. Nhớ giùm em, tại vì á bây giờ mình muốn biết 17 mấy cái như thế nào thì mình phải xếp nó ra thành cái hàng ngang như vậy để mình hiểu. Nhưng mà thực chất ra tính trong ngay cái hiện tại á, lúc mà anh Nhân Kiên đang ngồi á, tâm lý nó diễn biến á, thì một sát na là một thời điểm. Nó sanh trụ diệt, sanh trụ diệt, sanh trụ diệt, sanh trụ diệt. mà nó làm cho tới cuối đời luôn. Dạ. Rồi sau khi ảnh tử, ảnh chuyển sang sanh là có nghĩa qua đời sống mới, qua đời sống mới. Mình nhớ một cái, rằng một điều vậy nè, cái cơ thể đời sống cũ không liên quan đến cơ thể của đời sống mới, nhớ giùm em chỗ đó. Có nghĩa là tử chuyển sang sanh thì ví dụ như bây giờ anh Kiên nó là thân nhân loại đi, thì khi anh tử chuyển thân sanh anh làm một cái vị chư thiên đi, thì lúc đó cái sắc pháp đó là khác rồi đó. Giờ là sắc pháp cũ không liên quan đến sắc pháp của đời sống mới. Dạ. Rồi tâm lý á, thì nó có một cái sự liên quan, có nghĩa là tâm tử diễn ra ví dụ như anh Nhân anh được cái tâm đại quả thứ nhất đi, đừng có thao tác gì anh Kiên, anh Kiên có thể cho cái mũi tên vô cái tâm đại quả thiết giùm em được không? Tâm đại quả hả? Dạ, đại quả thứ nhất. Đại quả thứ nhất. Không, không, chỉ cần, đúng rồi, đúng rồi, như chỗ đó đó, anh Kiên nó đang chỉ đó. Ví dụ đi, anh Nhân á, lúc mà anh tục sinh vô bụng mẹ đó, nó sẽ có tâm đại quả thứ nhất, đó là tâm sanh, chỉ một sát na thôi. Rồi sau đó nó diễn biến tâm lý. Rồi sau này á, ảnh tới ví dụ 80 tuổi đi, ảnh sẽ có tâm tử, chính là cái loại tâm này, chứ không phải là cái loại tâm đại quả 80 năm trước mà giờ 80 năm sau nó sanh trở lại, không có chuyện đó. Nó chỉ sanh ra giống cái loại tâm đại quả thứ nhất này, nó làm cái việc gọi là tử. Rồi cái tử này nè, nó sẽ có một cái gọi là sanh, nhưng mà lúc đó tử và sanh á, nó trợ bằng một cái gọi là vô gián duyên hay là liên tiếp duyên. Vô gián duyên hay là liên tiếp duyên có nghĩa là hai vòng tròn mình để sát với nhau, tử và sanh, thì lúc đó đó anh Nhân á, anh sẽ chọn một trong 19 cái tâm tục sinh. Kịp ý anh nói chỗ này không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ, anh gạch giùm em 1 trong 19 cái tâm tục sinh đi. Dạ. Chính tâm tục sinh là có là hai cái quan sát. Dạ. Đúng. Anh Nhân anh sẽ chọn 1 trong 19 đó. Rồi 8 cái quả này. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Rồi phía bên ngoài anh ghi giùm em mới là tử. Vòng tròn đi anh. Dạ, phía bên ngoài cho hai cái vòng tròn nó kế nhau. Đúng rồi. Đúng rồi. Một cái là tử, một cái là sanh. Dạ. Rồi ở dưới nó cũng có sắc nghiệp, nhưng mà sắc nghiệp lúc đó anh cho em hai sợi dây nó bị đứt với nhau, để mình biết là cái cơ thể này với cơ thể đời sau nó không có liên quan với nhau. Dạ. Rồi. Bây giờ cái tử này á, nó chính là cái tâm đại quả thứ nhất của anh Nhân. Nhưng mà tâm sanh của anh Nhân á, nó sẽ chọn 1 trong 19. Một trong 19 cái tâm mà dẫn đi tục sinh. Xét về đời hiện tại, nếu mà anh Nhân anh chứng được các tầng thiền, có nghĩa là thiện sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thiện không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ, thì nhân nào quả đó. Có nghĩa là đời sống hiện tại ảnh, nếu mà anh chứng được thiền, mà anh giữ được thiền, thì anh sẽ quyết định cho anh về cõi phạm thiên, cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền, cõi tứ thiền, cõi không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ. Đó là do ảnh nỗ lực tu thiền, mà phải chứng được thiền nha. Rồi anh Kiên đừng thao tác, chỉ nghe và tác ý thôi, bà con đừng có ghi nha. Rồi nếu mà anh Nhân anh không tu chứng được thiền, không tu chứng được các tầng thiền ha, thì bây giờ á, nó sẽ có một cái núi tiền nghiệp của ảnh. Có nghĩa là phía trước của ảnh á, phía trước của ảnh, những cái đời quá khứ xa xôi của ảnh đó, nó sẽ có là quan sát quả bất thiện, quan sát quả thiện, 8 tâm đại quả, nó chờ trực cảnh, nó chờ trực cảnh để mà nó sanh lên cái chỗ mà tử chuyển sanh đó anh Kim. À, cả nhà hiểu ý chỗ này em nói không vậy? Nếu mà anh Nhân á, anh không chứng được thiền ngay cái đời hiện tại đó, thì sau khi anh tử anh chuyển sanh á, 1, 2 cho đến 10, coi như là 10 tâm quả dục giới đó, nó sẽ chờ giật, nó sẽ nhảy ra 1 trong 10 cái tâm đó. Kịp ý anh nói chỗ này không anh Nhân? Kịp, chung kịp. Có thể rơi xuống địa ngục nè, ngạ quỷ bằng sanatula nè, do tâm quan sát và bất thiện. Có thể làm người lạc vô nhân nè, người lạc vô nhân là tâm quan sát quả thiện mà vô nhân đó. Một trong tám tâm đại quả, một cái là ly trí hay là hợp trí. Yeah. Thì cái tâm mà quan sát và bất thiện nó sẽ cho về bốn cõi khổ. Còn cái lạc vô nhân á, cái lạc vô nhân với cái lạc vô nhân á thì có thể cho về cái cõi người hoặc là cõi trời tứ đại thiên vương. Tâm quan sát mà quả thiện mà vô nhân đó. Còn tám cái tâm đại quả đó nó sẽ cho về cõi người hoặc là sáu cõi trời dục giới. Là ngay chỗ mà từ tử chuyển sang sanh đó. Rồi cái tử chuyển sang sanh này các anh biết á, là hai cái vòng tròn mình để kế gần nhau. Nó trợ bằng cách gọi là vô gián duyên và liên tiếp duyên. Như vậy cái tử á, nó là năng duyên mà cái sanh á, là sở duyên. Anh Kiên ghi giùm em đi. Năng duyên, sở duyên. Bà con phải tập quen mấy cái từ này nè. Năng duyên, sở duyên. Như vậy năng duyên nó chính là A, sở duyên nó chính là B. Yeah. Vô gián duyên và liên tiếp duyên anh ha. Rồi, như vậy bây giờ em sẽ qua đây là vấn đề cho em coi lại cái câu hỏi và câu trả lời em Kim nha. Con mời cô Phượng đọc lại giùm con câu hỏi với câu trả lời của con. Dạ. Câu hỏi: Sát na, khá ná là gì? Hãy nói rõ hơn nữa về tuổi thọ của danh sắc, về sự khác nhau của ba sát na tiểu. Đáp: Sát na là một đơn vị thời gian cực ngắn, ngắn đến mức không thể dùng thí dụ hay hình ảnh. Đời sống của một cái tâm là ba sát na tiểu, thời gian của ba sát na này bằng nhau. Riêng về sắc pháp thì sát na trụ là 49 sát na tiểu ở giữa, còn sát na sanh và sát na diệt chỉ là hai sát na tiểu thôi. Dạ rồi, bây giờ cái số 1 á, cái vòng tròn số 1 á, là đó là một cái sát na. Cái sát na đó nó chính là tâm, mà nó cũng chính là danh pháp luôn, và nó cũng chính nó là thọ tưởng hành thức. Anh Kiên cho cái mũi tên vô đó đi. Yeah. Cái số 1 á nó chính nó là danh pháp luôn. Anh ghi giùm em danh pháp nó gồm là thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành cái thọ tưởng hành thức này á mình còn gọi là tâm anh ha. Dạ tâm. Như vậy là mình học một cái vòng tròn, có nghĩa là mình triển khai vòng tròn số 2 cho đến vòng tròn số 17 anh ha. À, kịp không anh Kim? Anh Kim kịp không anh Kim? Kịp luôn. Dạ. Rồi cái đó là em nói về vấn đề á, là cái danh pháp, bây giờ em nói vấn đề gọi là sắc pháp. Sắc pháp á, thì cái sắc pháp á thì mình sẽ có là sanh, trụ và diệt. Cái sanh, trụ và diệt này á là ba cái thời gian sanh, thời gian hiện có và thời gian mất đi. Có nghĩa là ví dụ như một cái bọn thần kinh nhãn đi. Một cái bọn thần kinh nhãn, anh Kiên đừng ghi nha, cả nhà nghe tắt ý thôi. Con mắt của mình, trong con mắt của mình nó có một cái sợi dây, nó gọi là cái tinh nhãn. Cái sắc đó nó giống một sợi dây. Cái sợi dây này á, nó gọi là sắc thần kinh nhãn. Cái đó là thứ thôi. Nhưng mà trong một cái thứ này á, nó gồm có là đất, nước, lửa, gió, cảnh sắc, khí, vị và vật thực. Thì lúc đó mình gọi là tám sắc bất ly. Tám sắc bất ly này nó cộng cho cái sự sống còn, cái duy trì của cái thần kinh nhãn này mình gọi là bọn mạng quyền. Mạng quyền này á nó sẽ cộng cho thần kinh nhãn. Như vậy là nó có tới là 10 thứ sắc, là tám cái thứ sắc bất ly. Một cái sắc thần kinh nhãn và một cái sắc mạng quyền mình gọi là một cái bọn thần kinh nhãn. Thứ á là mình đếm từng cái gọi là nút tròn trên cái bảng niêu mà gọi là bên sắc pháp. Còn mình nhóm nó lại á, thì gọi là bọn. Thì lúc này cái bọn thần kinh nhãn á, nó sẽ có là gì? Nó sẽ có là 10 cái thứ sắc, là 8 bất ly, thần kinh nhãn và mạng quyền. Như vậy á, một cái bọn thần kinh nhãn này á, nó sẽ có là sanh khởi, rồi trụ, rồi mất đi. Nên anh Kiên anh mới ghi là sanh, trụ và diệt. Anh Kiên cho dùm em cái chỗ sanh, trụ, diệt nằm đâu anh phân tròn. Đúng rồi, có nghĩa là bọn thần kinh nhãn đó nó hiện khởi lên, rồi nó sẽ trụ, trụ, rồi sau đó nó sẽ bị mất đi, thì mình gọi là diệt. Nhưng mà trong cái trụ này á, mình mới tách ra làm hai, là tiến và dị. Rồi anh Kiên phân tròn dùm em tiến và dị. Tiến và dị. Tiến và dị. Như vậy chỗ cái trụ á, nó sẽ là tách ra tiến và dị anh ha. Có nghĩa là sắc pháp á, cái bọn sắc pháp mà thần kinh nhãn á, bọn nhãn á, nó sanh lên, rồi nó tiến triển, rồi nó sẽ bị lão hóa đi, và nó sẽ bị gọi là mất đi. Thì mình mới gọi là sanh, tiến, dị và diệt. Rồi mình mới đi so kè danh pháp với cái sắc pháp. Thì danh pháp á, mình nói những cái vòng tròn đó là 17 sắc na. Nhưng mà khi mình nói sắc na tiểu á, thì mình lấy 17, mình nhân cho 3, thành ra là 51. Rồi lúc này mình đi kè với cái hàng bọn thần kinh nhãn là hàng sắc pháp. Thì á, ngay chỗ cái vòng tròn số 1 á, mình sẽ chia ra 3 thời: sanh, trụ và diệt. Thì cái lúc đó đó, cái vòng tròn đó nó hiện khởi lên sắc na sanh. Anh Kiên cho em cái chỗ số 1 đó, anh Kiên. Đúng rồi. Thì đồng thời lúc đó bọn thần kinh nhãn nó cũng hiện khởi lên luôn. Như vậy là danh sắc nó đồng sanh ngay chỗ đó. Đồng sanh ngay chỗ đó. Rồi cái sắc pháp á, bọn thần kinh nhãn á, nó sẽ sanh, rồi nó sẽ tiến triển. Nó tiến triển đi, rồi sau đó nó dị, rồi nó mất đi. Nhưng mà lúc này á, mình lấy ngay chỗ mà cái tâm sát na đầu tiên á, là cái thời điểm sanh là số 1, thì đồng thời lúc đó bọn thần kinh nhãn cũng sanh ngay chỗ đó. Rồi mình nhìn ngay cái đuôi, cái tâm mà thứ 17 á, nó cũng có 3 thời: sanh, trụ và diệt. Thì ngay cái thời điểm mà mất đi của tâm pháp á, là số 51 á, thì đồng thời cái bọn thần kinh nhãn nó cũng mất đi ngay chỗ đó luôn. Dạ. Rồi cái mà vòng tròn số 17 á, sắc na số 17 á, mình tính ra sắc na tiểu ở cái gọi là 50 á. Cái 50 này á, thì đồng thời lúc đó ngay cái bọn thần kinh nhãn, ngay chỗ cái thằng dị đó, thằng dị lúc đó cái sắc pháp nó chuẩn bị nó bị lão hóa đi và nó chuẩn bị mất đó. Cái thời điểm đó gọi là dị của sắc pháp. Như vậy cái thời gian tiến của sắc pháp đó là tính từ cái sắc na số 2. Số 2 mà sắc na tiểu số 2 ha, kéo dài đến cái 49. Là thời gian tiến anh ha. Kịp không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ. Như vậy mình mới biết rằng á, à, tâm pháp nó sanh nhanh hơn sắc pháp 17 lần. Kịp chưa anh Kiên? Kịp. Dạ. Cái mà danh pháp á, nó sanh nhanh hơn sắc pháp 17 lần. Như vậy cái hàng sắc pháp là nó sanh chậm hơn tâm pháp 17 lần. Thì đúng không anh? Đúng rồi, chồng. Đúng rồi. Dạ. Rồi cả nhà lấy cái điều này nhớ ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua một cái vấn đề là anh Kiên cho em phía dưới đi, anh Kiên cho em một cái bảng nêu về 121 tâm đi. Dạ, cho em một cái bảng nêu. Dạ. Bên tay trái nha, cho các bạn nêu bên tay trái. Rồi đời sống hàng ngày của mình nè, mình thấy có là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ. Có nghĩa là bà con có cái diễn biến tâm lý thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ. Anh Kiên bỏ cái hàng tâm sở với cái hàng sắc pháp với niết bàn nha. Mình chỉ lấy cái là 121 tâm đang. Khi em nói tâm á, là bà con phải biết á, là tâm sở lúc đó đã nhảy qua bên hàng tâm rồi. Như vậy đời sống hàng ngày mình á, là một chuỗi dài của tâm lý. Cái tâm lý này á, nếu mà mình học về lộ trình tâm á, thì nó có một thôi. Nhưng mà đôi lúc mình chia ra hai, tại vì nó có lộ ngũ môn và lộ ý môn. Trong cái ngũ môn này thì mình chia ra là năm: lộ trình tâm nhãn môn, lộ trình tâm nhĩ môn, lộ trình tâm tỷ môn, lộ trình tâm thiệt môn, lộ trình tâm thân môn. Cộng với cái lộ trình tâm ý môn, nó ra được là 6 lộ. Còn cái lộ ý á, nếu mà mình chia trẻ ra nữa đó, thì có lộ ý môn bình thường và lộ ý môn đặc biệt. Rồi trong một cái lộ trình tâm như vậy á, cái đuôi á, cái đuôi sau lộ trình tâm á, nó sẽ bị thiếu, nó thiếu một số cái gì đó thì lúc đó nó sẽ chia ra nữa. Thành thử ra là bà con biết rằng á, là lộ trình tâm á, học 1 cũng được, học 2 cũng được, học 6 cũng được, học 455 lộ cũng được. Và đến sau này á, mình học á, là nó còn có 87 lộ. Dạ. 87 lộ. 83 chứ. Dạ, trong bản đồ hòa thượng là chỉ có 83 lộ thôi. Rồi bây giờ anh Kiên sẽ ghi giùm em ha. À, tâm dục giới. Dạ. À, cái tâm dục giới anh Kiên ha. Để cái tâm dục giới anh lùa lùa nó gần cái bản niêu xíu giùm em đi. Dạ. Cộng thôi vậy cũng được. Anh lùa qua xíu giùm em, đưa lên trên xíu. Đúng rồi, lùa nó qua sát sát bên bản niêu tâm dục giới. Lúc này mình biết á, tâm dục giới nó có 54 ha. Dạ, 54 tâm dục giới. Thì mình sẽ liệt kê ra nè. Dạ. Tâm dục giới nó xét khác với cõi dục giới nha. Cõi dục giới là cái ngôi nhà chúng sanh nó ở. Còn trong cái ngôi nhà nó sẽ có chúng sanh. Thì chúng sanh đó, nó khởi lên cái tâm dục giới. Thì bây giờ mình đang tính tâm chứ không phải tính là cõi. Thì tâm dục giới nó có là 8 tâm tham. Anh liệt kê giùm em. 8 tâm tham. Thôi 12 tâm bất thiện đi. Dạ, 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện. Lúc này bà con tự nhìn lên bảng niêu ha. 8 tâm 8 tâm thiện. 8 tâm thiện. Không không anh. À đúng rồi. 8 tâm thiện. Dạ. Yeah. Rồi dưới 8 tâm thiện anh ghi là 9 tâm tố. Lúc này bà con tự tính trên bảng niêu nha. 9 tâm tố. Dạ. Yeah. 23 tâm quả. 23 tâm quả nằm ở trên anh, nó nằm ở dưới số 12 đi anh. Dạ. Yeah. Để đó họ còn cái sắc giới mình ghi. Dạ. Yeah. Như vậy anh Kiên cộng lại có phải là 54 tâm dục giới không anh? Đúng rồi. Dạ. Nhớ nha, Phạm Thiên vẫn khởi lên tâm dục giới nha. Phạm Thiên á. Dạ. Phạm Thiên gọi là cái cư dân á, cái cư dân ở cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền á, cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền á. Còn cái cõi không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ, phi tưởng hữu xứ á, cái cư dân trên đó họ vẫn khởi lên tâm dục giới nha. Nhưng mà khởi lên không có đầy đủ cái số tâm 54. Tại vì tùy trường hợp ở cõi mà người ta bỏ đi số tâm. Mình phải biết rằng á, là tâm dục giới này á, nó có khắp ở là 30 cõi. 30 cõi trừ ra cái cõi là búp bê á, là cõi mà nhất quẩn đó. Thì 54 tâm dục giới này nè, mình bây giờ mình mới hỏi là có mấy được lộ trình tâm, được 6 Trung à. Lộ trình tâm. Trung à, em mới có 52. Em thiếu hai, một cái tâm nữa, tâm kháng ngũ môn và kháng ý môn. Mới đủ 54 dạ, tâm rồi. Dạ. Dạ. Như vậy á, là cái tâm tố giờ em gom luôn đi. 8 với 3 là 11. À 11. Cảm ơn anh Tâm. 11. 8 với 3 là 12. 12 cộng với thằng này nữa. Mày tố hay 8 dưới 3 là 11 đúng rồi. 8 10, 11, 11 tâm tố anh. Dạ. 11 anh. Dạ. Dạ. Em nói mà cái mặt chi pháp có thiếu các anh hỗ trợ nha. Dạ rồi, thì đây là 54 tâm dục giới này nè. Mình mới nói là được bao nhiêu cái lộ trình tâm. Nó được 6 lộ. Rồi phía bên tay trái anh Kiên ghi ra giùm em được 6 cái lộ trình tâm. 6 lộ trình tâm. Yeah. Rồi mình liệt kê nè, lộ trình tâm nhãn môn. Lộ trình tâm nhãn môn. Rồi lộ trình tâm nhĩ môn, gạch gạch chấm chấm nha anh. Dạ. Nhĩ môn. Lộ trình tâm tỷ môn. lộ trình tâm thiệt môn, nhãn nhĩ tỷ thiệt, lộ trình tâm thân môn, thân môn, rồi lộ trình tâm ý môn. Dạ. Như vậy là 54 tâm dục giới này mình sẽ có được đó là 6 cái loại lộ trình tâm anh ha. Ừ. Dạ. Rồi tùy theo cõi mà mình lấy anh ha. Tùy theo cái cõi mà mình lấy. Dạ. Ví dụ như cái cõi mà Phạm Thiên đi, cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền, cõi tứ thiền đi. Cái cư dân trên đỏ đó họ chỉ có được có 3 cái loại lộ trình tâm mà. Lộ trình tâm nhãn môn, lộ trình tâm nhĩ môn và lộ trình tâm ý môn. Họ sẽ bỏ đi cái tỷ thiệt và thân. Kịp không anh Tâm? Dạ, yeah, kịp chung. Dạ. Yeah. Dạ. Rồi cái cư dân trên mà không vô biên, thức vô biên, vô sở xứ, phi tưởng tưởng xứ á, họ chỉ có lộ trình tâm ý môn à. Kịp không anh? Dạ, yeah, đúng rồi. Dạ. Dạ. Dạ. Còn mà cái cư dân á, mà ở mà 11 cõi dục giới á, là tùy theo cái phước báo hay là cái ác nghiệp của chúng sanh mà nó có đủ 6 lộ hay không anh? Kịp không anh? Ừ, kịp chung. Dạ. Yeah. Dạ. Rồi bây giờ mình đã xong cái tâm dục giới rồi ha. Bây giờ mình sẽ xuống 15 tâm mà sắc giới. Rồi giờ anh ghi ghi giùm em tâm sắc giới. Tâm sắc giới. Dạ. Rồi. Năm cái thiện, năm thiện. Năm quả. Năm tố. Rồi, theo anh Tâm á, xét về 6 cái lộ trình tâm, mình lấy được cái lộ nào anh? Là em nói 6 lộ trình tâm là em ý anh nói em là đang sao? Phanh, em đang phanh tròn cái phạm vi 15 tâm sắc giới á, anh Kiên phanh tròn giùm em 15 tâm sắc giới. Dạ. Thì em chỉ lấy lộ trình ý nha. Em chỉ lấy lộ lộ ý môn thôi. Lộ là nhãn với nhĩ thôi. Lộ trình nhãn môn với lộ trình nhĩ môn và ý môn. Lộ trình nhãn môn, lộ trình nhĩ môn và lộ trình ý môn. À, em lặp lại nha. Anh okay. Anh Kiên phanh giùm em 15 tâm sắc giới, anh Kiên đừng có quanh tâm thông. Dạ. Yeah. Rồi. Trong cái mà 15 tâm sắc giới nè, mình mới gọi là năm cái tâm thiện, năm tâm quả, năm tâm tố, nó xuất hiện những cái tâm này nè, những cái tâm này nè. Nếu mà mình thảy vô cái lộ trình tâm á thì nó sẽ có 6 lộ là lộ trình tâm nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Lúc này mình dùng cái phương pháp loại trừ, nó chỉ xảy ra ở cái lộ nào mình bỏ lộ nào. Dạ. Yeah. Em bỏ lộ ngũ, chỉ lấy lộ ý thôi. Đúng, vậy là tâm sắc giới nó chỉ có lộ ý môn thôi, một lộ à. Dạ. Rồi anh Kiên ghi giùm em một lộ. Là lộ ý anh ha. Ừ. Dạ. Như vậy chứng tỏ rằng á, tuy rằng á mình ở cõi dục giới, mình tu tập cái đề mục đất, lấy mắt mình nhìn, nhưng mà có chỉ là cái phương tiện thôi, nhưng mà khi mình chứng thiền hay nhập thiền phải là lộ ý. Hiểu ý nói chỗ này không? Hiểu chung. Dạ. Tại vì sau này á, nó sẽ có những cái bộ phái á, họ nói rằng á, có thể chứng thiền, rồi sau này á, sẽ có nói là chứng đạo quả bằng thân môn. Hiểu nói chỗ này anh Tâm. Có những bộ phái do họ không biết học về cái lộ trình tâm của Phật giáo Nguyên Thủy á, Phật giáo truyền thống đó, mà nói chung là không học theo lời của bậc đạo sư á, họ sẽ ngộ nhận, họ cho rằng á, chứng thiền, chứng đạo bằng khẩu môn và chứng bằng đó là thân môn, vậy mới ghê chứ. Như vậy nhớ rằng giùm em ha, chứng thiền phải là lộ ý môn. Kịp im nói cho này ha. Dạ, yeah, kịp chung. Rồi, bây giờ 12 tâm vô sắc giới nó cũng có thiện, quả và tố. 4 thiện, 4 quả và 4 tố. Tâm vô sắc giới. bốn thiện, bốn quả. Nhớ nha, tâm quả hiệp thế nó chỉ làm việc là tục sinh, hậu kiếp và tử thôi nha, chứ nó không có được nhập thiền, chứng thiền nha. Có nghĩa là năm cái quả sắc giới với bốn cái quả quân sắc giới á, nó chỉ làm việc tục sinh, hậu kiếp và tử cho cái vị phạm thiên hữu sắc hay là vô sắc thôi nha. Dạ. Rồi, tâm vô sắc giới á, bốn thiện, bốn quả, bốn tốt. Lúc này mình so lộ trình tâm đi, nó được mấy lộ anh? Một lộ em, lộ ý môn. Dạ, dạ, một lộ, lộ ý môn. Lộ ý môn. Mấy cái này nó quan trọng. Dạ. Rồi bây giờ tâm siêu thế. Dạ, tâm siêu thế. Bên tay trái đi, bên kia. Dạ, ở trên ghi là tâm siêu thế. Tâm siêu thế. Rồi, tâm siêu thế là 20 đạo, 20 quả. 20 đạo, 20 quả. Dạ. Xét về lộ tâm nó chỉ được đó là lộ ý môn thôi. Dạ, cả nhà nắm kịp này ha. Dạ. À, chung như em có thể nói là cho anh hỏi là giống như cái lộ mà đắc thiền á, mà giống như là cho anh thí dụ như là tâm sắc giới á, thì em phải lấy cái tục đế làm bắt cảnh tục đế, còn cái tâm siêu thế á, là em phải lấy cái cảnh chân đế bắt niết bàn, lấy niết bàn làm cho cái tâm siêu thế, còn cái tâm sắc giới đắc thiền thì em phải dùng cái tục đế, phải dạ. Phải không? Dạ. Dạ. Nhưng mà ý anh hỏi mà sao? Anh nói là tâm biết cảnh đúng không? Ý anh hỏi là cảnh em, dạ. Là cũng như là cảnh. Mình phải, dạ. Cũng như một mình đối tượng á, ý anh nói là đối tượng cái tâm bắt. Dạ. Dạ. À, dạ. Cái đối tượng thì bây giờ mình cứ nhớ như vậy nè. 40 tâm siêu thế nó chỉ biết cảnh đó là cảnh niết bàn thôi. Dạ. 40 tâm siêu thế anh Kiên ghi giùm em biết cảnh niết bàn. Dạ. À, em cảm ơn anh Tâm làm nhớ chỗ này. Dạ. 40 tâm siêu thế nha, 20 đạo, 20 quả, biết cảnh niết bàn. Như vậy á là 40 tâm siêu thế này không biết được cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Như vậy bây giờ mình quay xuống cái chỗ mà 54 tâm dục giới, anh Kiên phanh tròn dùm em 54 tâm dục giới đi. 54 tâm dục giới phanh tròn. Dạ. Yeah. Rồi. 54 tâm dục giới này nó biết được cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Dạ, liệt kê luôn nha anh. Cảnh sắc, biết cảnh. Dạ. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Là sáu cảnh anh ha. Rồi cái này bây giờ mình tạm hiểu nha, chứ mình không đi vô chi tiết. 27 tâm đáo đại á, là mình tạm thời hiểu thôi. 27 cái tâm mà đáo đại á, là 15 tâm thiền sắc giới với 12 tâm vô sắc giới á, là nó biết cảnh là cảnh chế định. Một cảnh là cảnh chế định, chứ có những cái loại tâm nó biết cái cảnh gọi là cảnh chân đế. Biết cảnh chân đế. Tạm thời hiểu vậy nha. Dạ. Rồi sau này anh Tâm đi vô chi tiết mà học về cái phần mà cảnh của chương thứ 3. Chương thứ 3 mình sẽ học đó là cảnh, rồi nhân, rồi môn, rồi vật, rồi sự gì đó. Thì lúc đó em sẽ đi cái chi tiết cái cảnh cho anh ha. Dạ, dạ, cảm ơn Trung. Dạ. Dạ, như vậy là 54 tâm dục giới, nó biết được cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Rồi, 40 tâm siêu thế, 20 đạo, 20 quả, biết cảnh niết bàn. Còn 27 tâm đáo đại á, thì biết cảnh chế định với biết cảnh đó là chân đế. Biết cảnh chân đế. Em ví dụ một cái đi, bây giờ cái tâm mà là thiện, thiện mà vô sắc giới á, anh Kiên, mà là không vô biên thức, tâm mà thức vô biên xứ á, không vô biên, thức vô biên. Bây giờ anh gạch giùm em cái thức vô biên xứ đi anh Kiên. Thiện thức vô biên xứ. Đúng rồi. Rồi anh cho cái mũi tên vòng lên, nó bắt lên cái tâm trước nó đó, lấy cái tâm trước đó làm cái đối tượng. Cái tâm nào? Không kế trước đó anh, kế trước đó. Dạ. Đúng rồi. Cái tâm mà anh Kiên anh đánh chéo đó, nó bắt cái tâm trước kia làm cái đối tượng. Cái đàn tâm mà đứng trước á là cái cảnh của cái tâm mà anh Kiên đánh chéo. Anh Kiên với anh Tâm hiểu chỗ này không vậy? Dạ, anh hiểu chung. Dạ. Dạ. Như vậy cái tâm mà đánh chéo á, nó sẽ bắt được cái cảnh là cảnh chân đế. Cảnh chân đế là do cái tâm mà không có biên xứ anh. Ừ. Đúng. Dạ. Dạ. Rồi anh Kiên gạch giùm em 5 cái thiện sắc giới đi. Thiện sắc giới hả? Dạ, 5 cái thiện sắc giới. Thiền á, thiện sắc giới. Đúng rồi. 5 cái tâm này á, nó sẽ biết cảnh chế định. Cảnh chế định của nó là gì? Đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không và ánh sáng. Thì gọi là cảnh chế định. Rồi tạm thì hiểu vậy đi anh ha. Ừ. À, anh Nhân hỏi cả nhà hiểu không? Mọi người hiểu không? Nghe là lớp mình học khác chứ mấy lớp kia anh thấy họ la sùm, họ hỏi tùm lum hết trơn, mà lớp này sao im re, sao mà dễ thương quá chừng không biết. Lớp này lớp cao đẳng mà. hay là micro bị hư đó chứ không có gì đâu. Lớp này sao mà im re dễ thương quá, mấy lớp kia trời nói quá trời nói luôn. Dạ rồi, bây giờ á là mình đã biết rằng á là 54 tâm dục giới á thì sẽ có là 6 lộ trình tâm. À, 27 tâm đáo đại á thì chỉ có là lộ ý môn, 40 tâm siêu thế thì chỉ có ở cái lộ ý môn ha. Rồi xét về cảnh á thì 54 tâm dục giới á thì sẽ biết được 6 cảnh là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Còn 40 tâm siêu thế á thì biết được cảnh là cảnh niết bàn ha. Dạ. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên. Anh Kiên sẽ cho em cái mà biện giải tâm pháp nha anh Kiên. Cái bản hôm qua đó hả? Hay là à không anh, cái đúng rồi anh, cái biện giải tâm pháp mà cái hôm qua anh Kiên. Bà con nhớ có cái quyển sách này giùm em nha. Anh Kiên thấy không anh Kiên? Đúng rồi. Bà con học á, là mình sẽ có cái quyển là biện giải tâm pháp 245 trang á. Bà con phải có cái quyển này để mình kết hợp cái quyển này, mình đọc cái bản đồ tâm lộ và thượng tịnh sự anh ha. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên, anh Kiên qua cái trang, đợi em xíu nha. Rồi cái trang số 4 đi anh Kiên. Dạ rồi, bây giờ Phan nha. À, anh Kiên á, hãy nhìn vào, anh Kiên cắt giùm em đi. Trong một thời gian của một cái chóp tay á, búng ngón tay á, anh Kiên thấy cái đoạn đó không? Anh Kiên cắt giùm em cái đoạn đó về câu trả lời đó luôn. Dạ. Ở trên anh. Cái câu hỏi nằm ở trên. Dạ. Không vậy cắt vậy không đúng anh. Dạ. À, câu hỏi nào trên. Dạ đúng. Đúng rồi. Rồi anh Kiên thảy qua cái bảng trống đi, mình làm việc cái câu hỏi đó. Cái mà em đang làm vậy nè là cái búng ngón tay á. Anh Tâm có thấy em búng ngón tay không anh Tâm? Em đang búng ngón tay nè anh Tâm thấy không? Alo. Tôi qua giữa màn hình chút anh mới thấy. Anh nghe nói là anh biết mà sao? Anh Nhân búng ngón tay giùm em đi. Rồi, quý vị. Cái đó là búng ngón tay ha. Còn giờ cái khẩy tay nè, cái khẩy giống như em nè. Wow. Rồi, bây giờ cô Phượng đọc giùm con câu hỏi. Câu hỏi: trong thời gian của một cái tróc tay, bốn ngón tay, có bao nhiêu tâm lộ và sắc lộ trôi qua? Đáp: trong mỗi cái tróc tay, danh pháp sanh diệt một ức cô ti lần, còn sắc pháp thì sanh diệt 58,820,000,000 lần. Wow. Dạ. Mấy ngày đến được. Mời. Dạ. Mời anh Kiên, anh Lai câu hỏi giùm em, rồi câu Phượng đọc lại giùm em cái câu trả lời. Dạ. Anh bác sĩ ngồi bó tay luôn, không biết sao mấy ngày đếm được kìa. Này là Đức Thế Tôn đếm cho mấy ngày rồi. Bó tay. Dạ. Để anh học mà anh còn chưa biết được cái này nữa. Xem gì. Dạ, câu Phượng đọc giùm con câu hỏi, con trả lời giùm. Dạ, câu hỏi: trong thời gian của một cái tróc tay, bốn ngón tay, có bao nhiêu tâm lộ và sắc lộ trôi qua? Đáp: trong mỗi cái tróc tay, danh pháp sanh diệt một ức cô ti lần, còn sắc pháp thì sanh diệt 58,820,000,000 lần. Dạ. Rồi. Vậy cho anh hỏi chung. Dạ. Cho anh hỏi chung. Vậy ý như vậy là danh pháp nó một cái cô ti là nó phải nhân 17 lần tham 58,820,000,000 là bằng một cái cô ti, phải không em? Là cái danh pháp nó đi danh chia ra. Chia 17. Nó cái sắc pháp nhân 17 lần, sắc pháp nhân 17 lần thì nó chia ra, đúng không? Chia 17 lần. Vậy mình lấy sắc pháp mình chia 17 là ra danh pháp. Là chia 17 lần, đúng rồi. Dạ dạ. Chia 17 lần. Dạ. Như vậy là tránh cái sự ngộ nhận á. Tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng á, chẳng qua lúc đó là nó đã diễn ra vô số lộ trình tâm đó anh. Có nghĩa là giữa cái thấy và cái nghe là nó chạy qua một khoảng cách rất là xa anh. Vậy là ô 34 tỷ. Dạ luôn rồi, anh Nam. Ồ. Dạ, 34,600,000,000. 34,600,000,000. Ok. Cái này nó giúp cho mình phá đi cái nghi ngờ nhiều anh ha. Dạ, chứ ngày xưa giờ mình không biết mấy chuyện này nè. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái câu hỏi tiếp theo anh Kiên ha. Cho xin phép 5 phút nữa tôi phải làm công chuyện đi xin. Dạ dạ. Rồi bây giờ đợi em xíu nha. Bây giờ cả nhà để ý giùm em nè, trên cái bảng niêu chi pháp nha, nếu mà trước mặt mình có được cái bảng niêu chi pháp á thì bà con sẽ nhìn vào 28 thứ sắc pháp, 28 thứ sắc pháp nha. Khi mà em nói thứ á là em đang ám chỉ cho một cái vòng tròn trên cái bảng niêu. Sắc pháp nó có là 28 nút. 28 nút đó em gọi là thứ. Thì bây giờ á, em sẽ lấy cái vấn đề là cái gọi là thân biểu chi và khẩu biểu chi. Như vậy là được 2 nút. Rồi nó sẽ có thêm 2 nút nữa là 4 nút nữa là sinh, tiếng, vị, diệt. À, anh Tâm nhìn kịp không anh Tâm? Dạ, kịp chung. Dạ. Theo anh cái thân biểu chi là sao? Theo anh khẩu biểu chi là sao? Anh có thể diễn tả cho em không? À, thân biểu chi là giống như mình cử động. Mình cử động hay là còn khẩu biểu chi là mình nói ra lời. Là dạ. Như vậy thân biểu chi có phải là đi, đứng, nằm, ngồi không anh? À, đúng rồi. Dạ. Cái đó gọi là đại quan nghi đúng không? Ừ, đúng rồi. Dạ. Rồi tiểu quan nghi. Tiểu quan nghi là gì anh ha? Là mình co giãn. Mình co giãn, co tay, co chân hay là mình chớp mắt. Mình chớp mắt. Dạ. Dạ. Dạ. Thì đó. Dạ, mình quay tới quay lui tiểu quan nghi. Dạ. Dạ dạ. Dạ. Như là đó là thân biểu chi anh ha. Ừ. Dạ. Rồi khẩu biểu chi là sao anh ha? Mình cười, mình nói, mình ghét vậy đó. Cái khi mà anh Tâm mà nói chuyện với em đó, cái mà cái cổ họng nguyên cái vùng miệng của mình đó nó tạo ra cái âm thanh đó, thì lúc đó gọi là khẩu biểu chi anh. Ok. Dạ. Như vậy con gà nó có khẩu biểu chi không anh? À, có. Dạ. Yeah. Học học ở nhân loại mà học ở cõi người mình, nhưng mà mình phải biết cái khẩu biểu chi nó vẫn có ở những cái loài động vật đó anh ha. Ừ. Rồi các vị Phạm Thiên có khẩu biểu chi không anh? À, khẩu biểu chi. Cái cư dân ở cõi mà sơ thiền á, Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên và Đại Phạm Thiên á, họ có khẩu biểu chi không anh? À, có khẩu biểu chi. Có. No, khi nào anh Kiên quay trở lại nói em nhanh Kiên. Kiên quay lại. Có rồi. Ok. Dạ. À, anh Kiên cho em cái bản nêu nhanh Kiên. Cái bản nêu mà nó có là 28 thuyết pháp á. Bà con nhớ nha, khi học với em á là em sẽ không cho học từng chương, mà em hay học em cho ghép cái chương chương 4, chương 2, chương 4, chương 1, chương 4, chương 9. Có nghĩa là nó sẽ có liên quan với nhau hết á. Đúng rồi anh Kiên. Rồi anh Kiên thanh tròn giùm em cái mà cái nào là thân biểu chi, cái nào là khẩu biểu chi nha. Thân biểu chi là khẩu biểu chi này là phải không? Đúng rồi. Đúng rồi, anh Kiên ghi giùm em đi thân biểu chi, khẩu biểu chi để cho bà con biết. Đó là thân biểu chi đó. Rồi khẩu biểu chi. Yeah. Khẩu biểu chi. Đó. Rồi sắc sinh, sắc tiếng, sắc vị, sắc diệt. Lưu ý mà em bốn của lúc này. Sắc sinh, sắc tiếng, sắc vị và sắc diệt. Ha. Yeah. Sinh, tiếng, vị, diệt. Rồi anh Kiên thấy chỗ mà sắc mà gọi là giao giới anh Kiên. Mình kéo dài xuống dưới nó được 10 cái vòng tròn. Anh Kiên phanh tròn giùm em. Sắc giới hả? Giao từ giới. Cái giao giới anh Kiên. Từ cái này á. Cái nếp đúng đàn. Rồi, đúng rồi. Anh phanh tròn 10 nút cho em luôn nha. Phanh tròn giùm em. Dạ rồi. 10 nút ở trên, 10 nút ở dưới. Mình đi trừ với 28. Thành ra ở trên nó còn là 18 đúng không anh? Đúng rồi. 18 nút ở trên đó là cái nút để mà tu tập thiền quán. Đó là sắc rõ. Còn 10 nút ở dưới là sắc không rõ. Anh phải phanh cái sắc rõ nó có là đất nước lửa gió luôn. Dạ dạ anh. Nhớ nha, nhớ giùm em á là 18 nút ở trên á là tu tập thiền quán. Nhớ giùm em chỗ đó. Bây giờ á cái sắc rõ nó chính á là cái sắc cụ thể đất, nước, lửa, gió. Năm sắc thần kinh, cảnh sắc, khí vị, nữ tính, nam tính, ý vật, mạng quyền, vật thực. 18 cái thứ sắc này á là sắc cụ thể. Còn 10 thứ sắc mà còn lại nè. Giao giới, thân biểu chi, khẩu biểu chi, khinh, nhu, thích sự, sinh, tiếng, vị, diệt. Bà con phải nhớ rằng á, 10 cái thức sắc không rõ này nè, nó là cái giai đoạn của sắc pháp và một cái là biểu hiện của sắc pháp. Biểu hiện của sắc pháp chính là thân biểu chi, khẩu biểu chi, khinh, nhu, thích sự. Anh Kiên cho em đi anh Kiên. Thân biểu chi, khẩu biểu chi nó là biểu hiện của sắc pháp. Biểu hiện. Có phải không? Thân biểu chi, khẩu biểu chi có phải là cái biểu hiện không anh Tâm? Đúng rồi. Dạ đúng rồi Trung. Dạ. Cái nhẹ nhàng, cái thích nghi với cái uyển chuyển á, có phải là biểu hiện của sắc pháp không? Ừ, đúng rồi Trung. Mà biểu hiện của 18 sắc rõ đó. Phải không anh? Ừ. cái mà thân biểu chi, khẩu biểu chi, khinh, nhu, thích sự. Đây là năm nút này nó sẽ biểu hiện 18 cái trên. 18 cái ở trên đó, nó có cái sự biểu hiện đó. Yeah. Oh, rồi. Ok. Tại đó giờ học 18 sắc rõ chứ 10 sắc không rõ đâu có để ý chỗ này đâu. Rồi giờ nè. Sinh, tiến, dị, diệt. Nó là một cái gọi là cái giai đoạn. Cái giai đoạn của sắc pháp. Cái giai đoạn của sắc pháp. Cái sinh, tiến, dị, diệt này nè. Nó là cái giai đoạn của sắc pháp. Mà là, nó chính là giai đoạn của 18 sắc rõ. Kịp kịp ít nói chỗ này không anh Tâm? Dạ, kịp chung. Yeah. Em ví dụ nha, 18 sắc rõ. Bây giờ em lấy cái gọi là cái bọn thần kinh nhãn. Cái bọn thần kinh nhãn nó có là 10 thứ sắc. Là 8 bất ly, sắc mạng quyền và một cái là sắc thần kinh nhãn. Là 10 thứ sắc. Có phải là cái sợi dây này nè, cái sợi dây này nè, nó hiện khởi lên, nó mất đi không? Hiện khởi lên, trụ và mất đi. Mình gọi là sanh, tiến, dị, diệt. Có phải là cái giai đoạn của cái bọn thần kinh nhãn không? Ừ, đúng rồi. Dạ. Nhớ nha, dạ. Chứ á, đa số á, học sinh, tiến, dị, diệt á, là bà con hay lấy cái gọi là cái từ tục đế. Là sao? Sinh, tiến, dị, diệt á, bà con cứ nghĩ á, là cái cơ thể của anh Nhân, anh Kiên hay Trung á, lúc mà sanh ra là lấy cái thời điểm sanh, cái lúc mà trong bụng mẹ đó. Rồi tiến triển đi á, là 40 mấy năm, sống 60 năm tiến, rồi chuẩn bị 60 tuổi là già đi, rồi sau đó diệt là mất đi. Hiểu vậy là hiểu theo cái tục đế. Nhưng mà mình hiểu theo cái chân đế kìa, là mình đi vô từng bọn, vô từng bọn. Có nghĩa là trên cơ thể mình có 9 cái bọn là sắc nghiệp, nhưng mà thật sự ra mình không đủ 9 đâu. Nam bỏ nữ, nữ bỏ nam. Thì lúc đó trên cơ thể của anh Tâm á, chỉ có là 8 cái bọn sắc nghiệp thôi. Dựa vô cơ thể mình tính nè, lấy con mắt mình nè, bọn thần kinh nhãn, bọn thần kinh nhĩ, bọn thần kinh tỷ, bọn thần kinh thiệt, bọn thần kinh thân là 5 rồi, bọn nam tính, bọn ý vật, chứ có bọn mạng quyền, thành ra là 8. Dạ. Thì 8 cái bọn này á, nó sẽ có cái gọi là sanh, tiến, dị, diệt. Anh Kiên hiểu cái này không anh Kiên? Hiểu không? Dạ. Anh Tâm hiểu cái này không anh Tâm? Dạ, hiểu chung. Dạ. Rồi. Bây giờ hiểu được vấn đề đó, bây giờ cũng là cái bản đó anh Kiên đã yên ha. Mình copy cái chỗ bên sách Biện Giải Tâm Pháp. Dạ. Trang số 4. Em sẽ cố gắng làm sao đó là cái bản đồ với cái bản mà giải Biện Giải Tâm Pháp này là bà con được đi qua hết, đọc hiểu hết. Muốn khúc nào? Dạ, cái khúc này nè anh. À, tại sao các ngài lại bảo rằng sắc biểu chi á anh? Anh thấy cái đoạn đó không? Ở dưới. Đúng. Đúng. Xuống nữa anh, xuống nữa luôn. Xuống nữa luôn. Đúng. Đúng. Dạ. Câu hỏi câu trả lời ha. Con mời cô Phượng đọc giùm con ha. Dạ, anh Kiên. Dạ. Câu hỏi. Tại sao các ngài lại bảo rằng sắc biểu tri Thiên Nha Tí Ru Bá và sắc tứ tướng Lắc Kha Ná Ru Bá có tuổi thọ ngắn hơn 17 sắc na tâm? Cảnh sắc hiển lộ vào sắc na tiểu nào trong một sắc na đại của sắc? Đáp: sở dĩ các ngài bảo rằng hai sắc biểu tri cùng bốn sắc tướng không tồn tại suốt 17 sắc na tâm là vì sắc biểu tri cùng danh, cùng sanh, cùng diệt với tâm, với mỗi sắc na tâm. Gọi theo Dukkha Matika là Mahantara Dukkha Ka là Chitta Saha Puno Thamma và Chitta Nubari Vatino Thamma. Còn bốn sắc tứ tướng thì chúng không phải là sắc pháp chân đế, chúng chỉ là những biến trạng của sắc Vipan là sắc pháp chân đế mà thôi, nên không thể tính tuổi thọ như các sắc khác. Cảnh sắc hiện rõ qua mắt vào một sắc na tiểu nào đó trong 49 sắc na giữa của cảnh sắc ấy. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên thảy cái đó qua cái bản của mình đi anh Kiên. Dạ rồi, thảy nó lên trên anh Kiên, thảy nó lên trên. đúng rồi, cho dưới dưới dưới xíu lên kia cho dưới cái bảng, đúng rồi đúng rồi đúng rồi, dưới xíu lên kia để họ mình lùa lên mình nhìn sắp phát, tại nó có liên quan sắp phát. Dạ dạ rồi, bây giờ anh Kiên biểu diễn cho em cái lộ trình tâm nằm dưới ha. Dạ lộ trình tâm 17 cái á. Đúng rồi, to lên xíu anh. Cô Phượng đọc lại câu hỏi giùm con cô Phượng. Câu hỏi: tại sao các ngài lại bảo rằng sắc biểu tri và sắc tứ tướng có tuổi thọ ngắn hơn 17 sắc na tâm? Cảnh sắc hiển lộ vào sắc na tiểu nào trong một sắc na đại của sắc? Dạ rồi, tại sao các ngài lại bảo rằng sắc biểu chi và bốn sắc tướng có tuổi thọ ngắn hơn 17 sắc na tâm? Dạ. Tại sao các ngài lại bảo rằng sắc biểu chi và bốn sắc tướng có tuổi thọ ngắn hơn 17 sắc na tâm? Rồi bây giờ anh Kiên biểu diễn giùm em cái lộ trình tâm nhãn môn Linh Kim. Hộ kiếp vừa qua rúng động đứt dòng. Dạ. Hộ kiếp vừa qua rúng động đứt dòng. Khai nhãn môn. Ngũ song thức ha, nhãn thức ha, tiếp thâu, quan sát, đoán định, phân đoán, đúng rồi đó anh Kiên, và bảy cái động lực. Rồi, cái na cảnh chẳng qua là nó hưởng cảnh dư thôi nha, dạ, chứ không phải suy nghĩ đâu. Thường mọi người hay hiểu cái chữ na cảnh là suy nghĩ, phải cái đó là nó hưởng cảnh dư thôi, rồi trở lại hữu kiếp. Rồi, em nói là ở trên là tâm lý diễn ra, ở dưới nó sẽ sắc phát và đi kè bốn sợi dây kiên gạch giùm em, sợi dây sắc nghiệp, sắc tâm, quý tiết hoặc thực. Bốn sợi dây đi anh, sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, sợi dây quý tiết, sợi dây sắc hoặc thực. Dạ rồi, ghi giùm em luôn: sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết, sắc hoặc thực. Tâm là nó đi kè nhau anh ha, danh và sắc đi kè nhau chứ nó không được cái tương ưng nha, nó là bất tương ưng đó. Rồi bây giờ đó là mình nhìn vô cái mà thân biểu chi với khẩu biểu chi nè, thân biểu chi với khẩu biểu chi á, bây giờ mình lấy thử trên 17 sắc na tâm á thì ngũ song thức không bao giờ tạo ra sắc tâm, như vậy anh Kiên kẻ cái số 5 á, hai đường dạ dọc xuống giùm em, nó không tác động với sắc tâm, dạch xuống luôn. Đúng rồi, dạ xuống luôn. Rồi, bây giờ cái nào là sắc tâm bên tiên cho em dao động đi. Cái dao động sắc tâm. Không, cái đó nó không có dao động anh. Ngủ song thức không bao giờ tạo sắc tâm được. À. Dạ. Muốn dao chết động chết anh. Dạ dạ, trước cái sắc tâm á anh cho giết chết đi vô tới cái kẻ. Dạ. Rúng động đi anh. Dạ đúng rồi. Nhưng mà anh phải đi từ ngoài anh rúng động vô. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Như vậy là lúc đó là những cái tâm ở trên á nó đồng thời đi với sắc tâm á, nó kè nhau mà, nên thành thử ra rúng động đứt dòng và khai nhãn, khai nhĩ, khai tỷ, khai thiệt, khai thân á, nó sẽ làm dao động cái sắc tâm. Rồi qua cái số 5 á, cái số 5 á thì lúc đó nó không tạo sắc tâm, là lúc đó bị đứt khúc. Rồi tới cái tiếp thâu, quan sát, đoán định, rồi bảy cái động lực na cảnh ảnh hộ kiếp á, thì lúc đó nó dao động sắc tâm. Rồi nó đang dao động đó. Dạ anh Kiên hiểu chỗ này em nói không anh Kiên? Hiểu. Dạ. Như vậy bây giờ mình xét ngay cái chỗ mà động lực thứ nhất đi. Anh gạch cái động lực thứ nhất giùm em. Kẻ hai đường ở trên xuống dưới. Rồi, như vậy bây giờ mình khởi lên cái tâm tham, động lực thứ nhất là tâm tham đi. Tâm tham. Tâm tham nó khởi lên, lúc đó nó tác động vô sắc tâm, là anh Kiên thấy cái đoạn đó anh Kiên phanh tròn giùm em. Cái đoạn sắc tâm đó. Giai đoạn đó là giai đoạn sắc tâm tham đó. Cái giai đoạn kia mới phay đó là giai đoạn sắc tâm tham đó. Mà cứ thế mình hiểu 7 cái động lực là nó tác động vô được 7 cái giai đoạn của sắc tâm tham luôn anh ha. Dạ, 7 vòng tròn luôn anh Kiên. 6 cái còn lại, đúng rồi. Rồi, bây giờ cái động lực thứ nhất, anh ghi giùm em cái động lực số 1, nằm số 1 nằm trên đi. Dạ. Rồi. đó là cái số 1 của động lực thứ nhất đó, rồi mình lấy được cái đoạn ngắn mà cái dao động là sắc tâm đó. Bây giờ mình đọc lên câu hỏi mình hiểu là tại sao các ngài lại bảo rằng sắc biểu chi là thân biểu chi hay là khẩu biểu chi á có tuổi thọ ngắn hơn 17 sắc na tâm. Giờ cả nhà hiểu chưa? Anh Nhân, anh Kiên, anh Tâm. Dạ, hiểu chung. Tại vì nó đến khi mà nó đến cái ngũ song thức, cái sắc tướng nó với cái thân khẩu đến cái mà đó nó đã bị diệt rồi. Nó diệt khi 17 sắc na tâm rồi. Cái số 5 á nó không nó đã không có đó rồi. Nếu mà số 5 đi xuống. Nếu vậy sắc... là nó ngắn hơn có một sắc na á, nói chung. Vậy là mình đọc kỹ là câu hỏi đi. Tại sao các ngài lại bảo rằng sắc biểu chi mà là thân biểu chi hay khẩu biểu chi á có tuổi thọ ngắn hơn 17 sắc na tâm? Bây giờ anh Kiên với anh Nhân á, cứ lấy cái mà động lực số 1 đi, mình đưa xuống sắc tâm. Anh Kiên phanh tròn giùm em sắc tâm đi, phanh tròn giùm em cái số sắc tâm ở chỗ mà động lực số 1 á. Đúng rồi, anh Kiên đang phanh đó đó, mình so với cái lộ trình tâm 17 cái đi. Hiểu chưa? Đọc câu hỏi là đọc câu trả lời, tự nhiên hiểu ra vấn đề em nói à. Cô Phượng đọc lại câu hỏi giùm con, đọc lại câu trả lời giùm con. Câu hỏi: tại sao các ngài lại bảo rằng sắc biểu tri và sắc tứ tướng của tuổi thọ ngắn hơn 17 sắc na tâm? Cảnh sắc biểu lộ vào sắc na tiểu nào trong một sắc na đại của sắc? Câu trả lời: sở dĩ các ngài bảo rằng hai sắc biểu tri cùng bốn sắc tứ tướng không tồn tại suốt 17 sắc na tâm là vì sắc biểu tri cùng sanh cùng diệt với tâm ở mỗi sắc na, còn sắc tứ tướng thì chúng không phải sắc pháp chân đế, chúng chỉ là những biến trạng của sắc niết bàn là sắc pháp chân đế mà thôi, nên không thể tính tuổi thọ như các sắc khác. Cảnh sắc hiện rõ qua mắt vào một sắc na tiểu nào đó trong 49 sắc na giữa của cảnh sắc ấy. Rồi cô Phượng đọc vậy đó. Anh Tâm anh ngộ ra được gì chưa? Cô Phượng ngộ ra được gì chưa? Được, cô hiểu là cảnh sắc nó hiện có một sắc na tiểu trong 49 sắc na đó, của sắc na giữa đó mà thôi. Chính vì vậy cho nên nó ngắn hơn cái 17 sắc na tâm. Yeah. Cứ đọc câu hỏi rồi đọc câu trả lời thì là tự nhiên mình nhận ra được vấn đề em nói. Yeah. Còn bây giờ em sẽ qua cái vấn đề gọi là sắc nghiệp nha. Nãy giờ mình nói về sắc tâm á, bây giờ cái sắc nghiệp nè. Tại vì cái hàng sắc nghiệp á, nó sẽ có là bọn thần kinh nhãn, bọn thần kinh nhĩ, tỷ, thiệt, thân, rồi cái bọn ý vật, bọn mạng quyền, rồi bọn nữ tính hay nam tính đi ha. Bây giờ em lấy một cái gọi là bọn thần kinh nhãn. Thì á, cái bọn thần kinh nhãn hồi nãy em nói là có 10 cái thứ sắc, là 8 bất ly, mạng quyền với cái là thần kinh nhãn, thứ sắc thần kinh nhãn. Thì 10 thứ sắc đó đó, có phải á, là ngay cái giai đoạn mà sanh của vừa qua đó, anh Kiên kể giùm em cái vừa qua, cái sắc na vừa qua anh Kiên. Đúng rồi, kéo xuống sắc nghiệp cho em, kéo xuống sắc nghiệp giùm em. Đúng rồi, dạ đúng rồi, cái chỗ vừa qua nó sẽ có là sanh, trụ và diệt. Nhưng mà bây giờ em chỉ cần em lấy cái chỗ mà sắc na sanh của vừa qua đó là cái kẻ đầu tiên anh Kiên, anh phải thấy giùm em, anh đi xuống hàng sắc nghiệp giùm em. Đúng rồi, phanh tròn chỗ sắc nghiệp giùm em. Lúc này á là bọn sắc nghiệp nó sẽ hiện khởi nè, rồi sau đó nó sẽ là tiến, rồi dị, rồi nó diệt. Rồi bây giờ anh kéo qua giùm em đi, cho nó tiến đi. Tiến cho tới cuối cùng này luôn. Đúng rồi, tiến á, mà tới cái cuối cùng á, chỗ anh N anh phải chia giùm em, anh N cuối cùng anh chia giùm em ba cái sắc na. Dạ. Nó, cái đó là diệt đó, bọn nhãn nó đang diệt cái chỗ đó đó. Dạ, bọn nhãn nó đang diệt cái đó. Còn mà sắc na mà cái na cảnh nó mạnh kiên phải chia giùm em ba thời đó, sanh, trụ và diệt. Đúng rồi. Không, cái na cảnh của cái kế bên không có lấy anh. Dạ. Cái chỗ đó anh Kiên phải bắn ra giùm em á là sanh, trụ, diệt. Sanh rồi trụ diệt không, làm vậy là không có thấy được vấn đề anh, nó phải đi ngang á, sanh trước trụ rồi diệt. Diệt tắc cũng được kìa. Đúng rồi. Như vậy là sanh trụ diệt, cái diệt có phải là 51 không? Dạ. Trên đó anh ghi dùm 51. 50. 51. 50. 49. Rồi, như vậy là mình lấy hai thời điểm đầu, thời điểm cuối nè, sanh và diệt. Có phải là bọn nhãn nó đang sanh và đang diệt không? Đầu với cuối, đầu á là sanh. Cái chỗ sanh. Diệt á là 51 đúng không? Dạ. Vậy á là 50. Còn cái tiếng là từ mò từ 2 cho đến 49. Ừ. Từ 2 cho đến 49. Dạ. Rồi. Như vậy bây giờ cô Phượng đọc lại câu hỏi lại cái đầu cả nhà, lấy cái lộ trình tâm đi soi sắc nghiệp coi phải là bốn cái sắc gọi là sinh tiếng dị diệt là ra vấn đề. Cô Phượng đọc lại dùng con câu hỏi. Dạ. Câu trả lời. Dạ, xin cái câu sắc nghiệp. Tại sao? Em không có giải thích, nhưng mà lúc này em đang dùng cho bà con sử dụng trí tư để suy nghĩ ra là bốn sắc tứ tướng là sinh tiến dị diệt. Mình lấy bốn sắc tứ tướng này, mình lấy lộ trình tâm và cái bọn sắc nghiệp mình đi so để mình hiểu câu hỏi và câu trả lời. Dạ. Cô Phượng đọc lại câu hỏi giùm con ha. Câu hỏi: tại sao các ngài lại bảo rằng sắc nghiệp tri và sắc tướng và bốn sắc tướng có tuổi thọ ngắn hơn 17 sắc na tâm? Cảnh sắc hiển lộ vào sắc na tiểu nào trong một sắc na đại của sắc? Đáp: sở dĩ các ngài bảo rằng hai sắc biểu tri cùng bốn sắc tướng không tồn tại suốt 17 sắc na tâm là vì sắc biểu tri cùng sanh cùng diệt với tâm, với mỗi sắc na tâm. Còn sắc tứ tướng thì chúng không phải là sắc pháp chân đế, chúng chỉ là những biến trạng của sắc niết bàn là sắc pháp chân đế mà thôi, nên không thể tính tuổi thọ như các sắc khác. Cảnh sắc hiện rõ qua mắt vào một sắc na tiểu nào đó trong 49 sắc na giữa của cảnh sắc ấy. Hiểu nhân kia. Cái chung cái mà dạ. cái thân biểu chi với khẩu biểu chi mà ở của tâm tham nó khởi là nó bắt đầu từ cái động lực này đúng không? Đầu tiên đúng không? Cái khẩu biểu tri với thân biểu tri nó sanh nó diệt cùng lúc với mỗi cái sát na, thành ra lúc nào nó cũng ngắn tuổi nè. Đúng rồi. Hôm nay này nè. Tại vì nó có ngài đã nói nè. Mình thấy nó có một sát na đại à. Đúng, anh Kiên nói đúng đó. Lúc với lại nói anh cứ thảo luận. Nó rất là ngắn, không có thể so nó với 17 sát na tâm được. Và còn mà nói về cái bốn cái tứ tướng này thì cái sanh trụ diệt thì đó mình chia ra đó. Chia ra cái sanh nó có một tiểu sát na, cái tử cũng một tiểu sát na, rồi cái tiếng thì được 49 cũng vẫn ngắn hơn cái 10, cũng ngắn hơn là 51. Rồi cái vị cũng có một tiểu sát na thôi. Thành ra tất cả những cái đó đều ngắn hơn 51 cái tiểu sát na. Dạ. Ra rồi anh Kiên. Dạ dạ. Lúc này á là không có diễn tả, mà lúc này bà con đọc vô, bà con nhìn vô cái biểu đồ của em. Rồi lúc đó mình chỉ còn dùng cái trí tư à. Chứ mà nãy giờ mà ai ngò mà ghi chép chép là không sử dụng trí tư được đâu. Học vi diệu pháp là hạn chế ghi, mà nên nghe cái người hướng dẫn, và lúc đó là mình vẽ trong đầu mình ra, dùng trí tư mới hiểu ra được vấn đề. Anh Kiên kịp ý em nói cái này không anh Kiên? Kịp được. dùng trí trừu tượng với tưởng tượng anh Kiên, giống như nghề của dạ. Anh dạ dạ dạ. Rồi cả nhà nghỉ ra lâu 5 phút đi ha, rồi em quay lại ha. Rồi, 5 phút thôi nha. Dạ. Dạ. Rồi 5 phút thôi. Ờ, anh Kiên ngồi đó đi. Kiên đi là rối nữa. Nãy giờ tôi nín lắm rồi. Giờ phải đi chút xíu. Dạ dạ, đi đi anh Kiên, đi nói chứ anh Kiên đi cho ai. Dạ yeah, tại vì em có đọc ở trên này nè, hai cái đó nó đồng sanh đồng diệt với sắc na tâm. Lúc ban động nó nói đồng sanh đồng diệt, nhưng mà nó nói trong cùng một, từng một sắc na một thì nhân ơi, nó tính một sắc na trong 17 sắc na thôi. Dạ dạ. Có con cứ ngồi ngẫm nghĩ hoài, ủa sao mà nó là sắc pháp mà nó cũng đồng sanh đồng diệt với sắc na tâm, cứ nghĩ hoài. Tại vì cái đó khi mình nghĩ đồng sanh đồng diệt sắc na tâm thì mình nghĩ 17 sắc na, chứ thực sự nó diễn biến có một sắc na một thôi. Đó, đó, ừ. Mình học nguyên một cái lộ, cái mình tưởng tượng nguyên cái lộ quen tính rồi. Dạ, con nghĩ vậy. Không, thầy đố mày làm nên ha. Dạ. Alo. Rồi. Có khó hiểu thì các anh có thể nghe lại ha, rồi có tài liệu đó rồi mình đọc đó. Dạ, rồi từ từ nghe là từ mình cũng sẽ hiểu thôi. Dạ. Tập làm quen lần lần. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên lùa lên đi anh Kiên, cho em có chỗ trống chỗ trống anh Kiên, đừng có thấy mấy đó nữa. Thấy mấy đó ám ảnh rồi. Dạ rồi. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên cho em một cái lộ trình tâm 17 trái đi ha. Em cố gắng là em nhờ anh Kiên làm cho lộ trình tâm 17 cái để cho bà con nhớ được cái quy trình của nó đó, cái trật tự của nó đó. Rồi anh Kiên viết giùm em: hộ kiếp, vừa qua, rung động, đứt dòng, khai ngũ môn. Chữ K5 này đang đại diện cho là khai nhãn, khai nhĩ, khai tỷ, khai thiệt, khai thân đó. Dạ. Số 5 là đại diện 1 trên 10 là ngũ song thức đó, là cặp nhuyễn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức, cặp thân thức. Dạ rồi, sau đó tiếp thâu quan sát. Tiếp thâu quan sát nó phải đi cùng giải. Nếu mà 7 cái quả bất thiện thì đi theo 7 quả bất thiện. Nếu mà 8 cái quả thiện vô nhân đó, thì tiếp thâu quan sát nó phải đi theo cái giải đó. Rồi cái mà phân đoán nó chính được gọi là đoán định hay là khai ý môn. Dạ. Cái mà cái khai ý môn á, cái khai ý môn á, trên cái mà 121 tâm á, cái mà đứng kế cái khai ngũ môn á là khai ý môn. Khai ý môn này nó có hai cái. Nếu mà nó đứng trong cái lộ ngũ á thì mình gọi là phân đoán. Còn nếu mà đứng ở lộ ý á thì nó gọi là khai ý. Rồi sau đó cái dãy đỏ đỏ là động lực. Động lực, rồi anh Kiên cho em 7 cái động lực đi. 7 động lực này á, nó là một loại tâm động lực mà nó nhảy được 7 cái. Cái số 1 á, được gọi là hiện báo nghiệp. Cái số 7 á, thì gọi là sanh báo nghiệp. Còn cái chặn thứ 2 đến thứ 6 á, gọi là hậu báo nghiệp. Cái đó từ từ em giải thích sau. Còn hai cái nút kế kề á, cái mà đó gọi là na cảnh. Mót á, chữ M nó nghĩa là mót đó, là hưởng cảnh dư á, rồi trở lại hộ kiếp. Như vậy là lộ trình tâm á, mình học đầy đủ á, là nó có 17 cái. Như vậy anh Kiên đánh giùm em từ số 1 đến số 17 đi. À, như vậy là bị lệch anh Kiên. Phải tính ngay cái chỗ vừa qua anh Kiên. Như vậy anh Kiên phải chịu khó bôi giùm em hết. Ngay cái chỗ vừa qua là số 1. Nó có cái lý do. Dạ, nó có cái lý do. Đẩy nó qua anh Kiên. Dạ đúng rồi, dịch nó qua một xíu anh. Ngay cái chỗ vừa qua là tính số 1 ha. Hộ kiếp, vừa qua, rung động, đứt dòng, khai ngũ môn, ngũ song thức, tiếp thâu, quan sát, đoán định, 7 cái động lực, 2 cái hưởng cảnh dư, hộ kiếp, rồi hộ kiếp. Bây giờ nó đi kè với sắc pháp nè. Sắc pháp á, bây giờ em đi kè với sắc nghiệp thôi nha. Sắc tâm quý tiếp vật thực em không có đi kè, bây giờ em đi kè với cái thằng sắc nghiệp. Rồi anh Kiên cho em sắc nghiệp, anh Kiên để ngoài là sắc nghiệp. Sắc nghiệp đi ha. À, bây giờ cái sắc nghiệp này á, ở phía sau đi anh Kiên, sau phía sau mình liệt kê cái nè. Mình sẽ có sắc nghiệp gì nè? Bọn nhãn. Liệt kê giùm em. Không, phía bên tay phải anh Kiên á, cái đuôi. Bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, bọn thân, bọn nam tính, bọn nữ tính, bọn ý vật, bọn ý vật, rồi bọn mạng quyền. Như vậy là mình được mấy bọn của Phượng ha? 5, 6, 7, 8, 9, 10 bọn. Bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, bọn thân, nữ tính, nam tính, ý vật, mạng quyền. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 rồi cô. Dạ, chính à, chính bọn sắc nghiệp á, mình học tổng quát là chính bọn, nhưng mà mình là người nam á thì mình bỏ nữ, mình là nữ bỏ nam, nên nên lúc này á, nếu là anh Nhân á là anh phải bỏ cái bọn nữ tính ra nha. Dạ. Còn cô Phượng á thì phải bỏ cái bọn nam tính ra, mình chỉ có 8 bọn thôi. Thì bây giờ cái bọn nhãn này nè, nó có 8 bất ly. 8 bất ly, liệt kê giùm em cái bọn nhãn đi Kiên, sao cái chữ bọn nhãn là 8 bất ly? 8 bất ly. Chỗ là thuộc. Ok. Vậy rồi. Anh ở ở ở sao cái nhãn á anh à, anh lùa qua, anh lùa quá. Dạ đúng rồi. Dạ. 8 bất ly. Anh ghi 8, không không, ghi chỗ bọn nhãn luôn anh Kiên, ghi chỗ bọn nhãn luôn. Dạ, chỉ có với em xíu. Nhãn. Ý của chung là nghe cái bọn nhãn luôn. Anh ghi số 8 bất ly viết tắt. Bất ly viết tắt cũng được anh. Dạ. Rồi, cái bất ly này nè, bà con để ý nha. 8 bất ly này nó gồm những gì là phía trên anh Kiên vừa kê giùm em nè, đất, nước, lửa, gió. Nước, lửa, gió. Đất, nước, lửa, gió. Rồi, cảnh sắc, khí vị. Sắc, khí, vị, vật thực. Dạ. Rồi, có phải là 8 bất ly không? Dạ. Rồi, để nhớ nè. Bọn nhị, bọn tỷ, bọn thiệt, bọn thân, bọn nam tính, bọn nữ tính, bọn ý vật, bọn mạng quyền đều có 8 bất ly này hết. Đó là cái nền. Rồi, bây giờ cái mà để mà có sống còn của nó, để mà duy trì nó đó, thì nó phải có cái mạng quyền. Như vậy là bọn nhãn có mạng quyền, bọn nhĩ có mạng quyền. Bọn mạng quyền có mạng quyền luôn. Là cái tuổi thọ của cái bọn đó. Anh Kiên cộng dùm em 8 bất ly cộng mạng quyền. Rồi bây giờ nè, cái tên của nó, ví dụ như bọn nhãn á, thì mình cộng thần kinh nhãn vô. Vậy là 10 đó anh Kiên. Là 10 đó, dạ. 10, dạ. Còn ví dụ như mình bọn tỷ thì cộng thần bọn tỷ vô. Còn bọn ý vật thì cộng cái sắc ý vật vô. Còn mạng quyền á, thì không cần cộng, nên lúc đó nó chỉ có 10, có 9 thứ à. 9 thứ sắc. Bọn mạng quyền anh ghi là 9 thứ sắc anh. Chỉ có bọn mạng quyền là không cộng, cần mạng quyền nữa thôi. Đúng rồi. Dạ, 9 thứ sắc. Còn bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, bọn thân, bọn nữ tính, nam tính, ý vật á, nó đều có là 10 thứ sắc. Dạ, 10 thứ sắc anh ha. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp, kịp luôn. Dạ. Cả nhà kịp chỗ này không? Kịp, anh nghĩ kịp chung. Dạ. Em dạy chương 4 á, mà em đang kết hợp cái chương thứ 6 á. Mỏ sắc. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên dịch qua bên đây xíu giùm em nha. Như vậy là bọn nhãn mình nhớ là có là 8 bất ly, mạng quyền và thần kinh nhãn ha. Rồi cho em đừng có quan trọng đến cái bọn đó nữa. Bây giờ mình lấy cái sắc nghiệp mình đi kè với cái tâm pháp nè. Dạ. Bây giờ á, em lấy cái bọn nhãn đi ha. Lấy cái bọn nhãn đi ha. Em làm ví dụ. Nếu mình học được bọn nhãn thì mình sẽ học được bọn nhĩ, tỷ, thiệt, thân, mình chỉ thế vô thôi. Bây giờ em lấy cái bọn nhãn nha, cái chỗ sắc nghiệp là bọn nhãn. Thì bây giờ á, cái mà vừa qua đó, nó sẽ có sanh, trụ và diệt. Và mình không sử dụng bản thân. Cái vừa qua, ngay cái sắc na sanh của vừa qua, thì cái bọn nhãn nó sẽ sanh khởi. Và kéo xuống lên Kiên, gạch cái đường đen lên, gạch xuống cái sắc nghiệp. Chỗ nào? Dạ anh Kiên nhìn nè, nhìn cái lộ trình tâm nè, đúng rồi. Đúng rồi. Dạ đúng rồi đó. Ngay cái chỗ mà gạch xuống vào cái ngang sắc nghiệp á, thì cái chỗ đó nó đang chéo nhau đó, thì anh Kiên phanh cho anh ghi là bọn sắc nghiệp đó. Là đó là bọn nhãn. Dạ, bọn nhãn đi. Bọn nhãn. Rồi bọn nhãn anh ha. Cái ô mà anh Kiên đang đưa lên, anh Kiên bỏ cái ô, đừng có cho cái đó. Dạ, cho nó mất đi anh Kiên. Đúng rồi. Dạ rồi. Như vậy á, cái bọn nhãn là nó sẽ sanh khởi ngay cái chỗ mà sắc nghiệp mà ngay cái mà vừa qua mà là sanh đó anh Kiên. Dạ. Như vậy là tâm sanh ngay chỗ đó, thì lúc đó cái bọn nhãn này cũng đồng thời sanh ngay thời điểm đó luôn anh ha. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ mình nhìn qua cái mà sát na diệt của tâm mót á, sát na số 17 á, mà là diệt á, cái kéo đó anh kéo xuống cho em ngay chỗ sát nghiệp. Không không, đừng đừng kẻ thêm mũi tên anh, đừng kẻ thêm, anh kẻ thêm mũi tên đó là đúng rồi. Rồi anh cũng làm vòng tròn giống vậy cho em. Đúng rồi. Rồi như vậy cái chỗ mà bọn nhãn á, hai cái vòng tròn đó đó, anh làm cho em cái mũi tên. Dạ, nó là cái gì? Thần kinh nhãn. Đúng rồi, đó. Rồi anh ghi ở dưới giùm em cái tiêu đề của nó là thần kinh nhãn. Vậy là bọn thần kinh nhãn là cái giai đoạn đó anh ha. Dạ. Như vậy á, là mình có sắc pháp á, là thần kinh nhãn, ở trên á, là tâm pháp. Bây giờ mình biết thêm một điều nữa là cái phía trên của nó là sắc cảnh. Rồi, bây giờ phía trên á, anh Kiên, phía trên cái lộ trình tâm á. Không, anh phải cho phía trên giùm em đi. Trên cái số thứ tự á, anh Kiên, dạ. Trên cái danh. Dạ, nó sẽ là sắc cảnh. Rồi, anh cũng làm cái mũi tên nó giống như cái bọn thần kinh nhãn giùm em. Kéo qua, đúng rồi. À, mình phải hiểu sắc cảnh là sao nè. Sắc cảnh á, là lúc đó nó đang ám chỉ cho những vấn đề gì? Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc thì gọi là sắc cảnh. Còn mà là cảnh sắc thì nó khác nha. Sắc cảnh nó khác mà cảnh sắc nó khác. Sắc cảnh á, là lúc đó em đang ám chỉ gì? Cảnh sắc, cảnh thinh. Sắc cảnh nó gồm là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Dạ. Nếu mà ở dưới em lấy sắc thần kinh nhãn á, thì ở trên sắc cảnh mình lấy là sắc cảnh sắc. Kịp em nói chỗ này không anh Kiên? Nếu mà ở dưới em lấy thần kinh nhĩ á, thì ở trên em sẽ lấy sắc cảnh á, sẽ là sắc cảnh thinh. Sắc cảnh thinh. Nếu mà ở dưới em lấy thần kinh thân á, thì ở trên sắc cảnh em sẽ lấy là sắc cảnh xúc. Kịp không anh Kiên? Kịp. Anh Nhân kịp không? Kịp chung rồi, kịp. Dạ, như vậy là sắc cảnh, cảnh sắc hai cái nó khác nhau nha. Dạ. Sắc cảnh á, là ám chỉ cho năm cái cảnh là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Còn mà cảnh sắc á, là nó đang đối diện với sắc thần kinh nhãn thôi. Kịp anh ha. Kịp, kịp. Dạ. Rồi cho em hỏi nha. Thần kinh nhãn với cái lộ tâm mà vừa qua đến cái mót mà thứ 17 á, với cảnh sắc á, có phải là nó đồng sanh và đồng diệt không? Đúng rồi. Phải không? Phải không anh Nhân, anh Kiên? Phải. Đồng sanh đồng diệt đúng không? Ừ. Lúc này á, em mới gọi cái sắc thần kinh nhãn này là thần kinh nhãn trung thọ. Rồi bây giờ nó có cái tên đó. Ở dưới anh ghi tiêu đề giùm em, thần kinh nhãn đó. Thần kinh nhãn trung thọ. Lưu ý trung thọ này giùm em nè. Thần kinh nhãn trung thọ. Dạ. Đây là trường hợp thứ nhất anh ghi ha. Trường hợp thứ nhất. Ở bên ngoài tiêu đề là trường hợp thứ nhất. Mình sẽ có trường hợp thứ hai và trường hợp thứ ba. Như vậy á, sẽ có đôi lúc á, cái thần kinh nhãn này nè với cảnh sắc này nè, hai cái nó không diệt nhau cùng lúc, có nghĩa là nó bị lệch thời điểm á mấy anh. Wow. Dạ. Nên mình sẽ có trường hợp gọi là thần kinh nhãn tảo thọ và thần kinh nhãn bản thọ. Dạ. Rồi mình liệt kê thêm có hai trường hợp nữa. Tảo thọ và vãng thọ. Cái chữ tảo thọ ở Việt Nam mình nghe cái chữ mà tảo hôn là sao cô Phượng? giải thích giùm con chị Tảo không? À, tức là lấy chồng lấy vợ sớm trước cái tuổi quy định 18 tuổi thì mình gọi là tảo hôn sớm. Ủa, tảo hôn đúng không? Vậy cô lặp lại giùm con. Dạ, tảo hôn ở Việt Nam mình tức là lấy vợ lấy chồng trước cái tuổi nhà nước quy định là trước 18 tuổi, 12, 13, 14, 15 gì đó, lấy nhau thì gọi là tảo hôn. Dạ, như vậy á, là mình lấy thần kinh nhãn nè. Cái thần kinh nhãn này nó sanh trước và nó mắc trước cảnh sắc. Trường hợp đó gọi là tảo thọ. Kịp không anh Nhân? Kịp. Sanh trước, mắc trước. Lúc này là cái trường hợp thần kinh nhãn mình so cảnh sắc đó. Em lấy cái trường hợp thần kinh nhãn đi so cảnh sắc á. Là thần kinh nhãn nó sanh trước và nó sẽ mắc trước cái cảnh sắc. Nên mình mới gọi là tảo thọ. Nhớ nha, mấy cái này á, là những cái điểm quan trọng đó. Rồi, anh hiểu rồi. Mà học nhiều quá tổn thọ rồi. Dạ. Rồi bây giờ tới cái gọi là vãn thọ. Trường hợp thứ ba là vãn thọ. Là cái thần kinh nhãn á, nó sẽ sanh sau và nó mắc sau cái cảnh sắc. Sanh trước và mắc trước. Như vậy anh Kiên có thể lặp lại giùm em ba cái trường hợp này không? Kiên nói với ý chính thôi anh Kiên. À, trường hợp một là trung thọ, là thần kinh nhãn đồng sanh đồng diệt với sắc cảnh. Ảo thọ là trường hợp thứ hai, là thần kinh nhãn sanh trước và mất trước cái sắc cảnh. Vãn thọ là thần kinh nhãn sanh sau và mất sau cái sắc cảnh. Dạ đúng rồi anh. Dạ. Anh Kiên có bối rối gì không? À, làm sao mà nó sinh trước được mà nó lại mất trước được là sao? Tôi không hiểu cái chỗ cái tảo thọ này nè. Rồi bây giờ em sẽ giải thích cái chỗ tảo thọ và vãn thọ anh ha. Dạ. Rồi bây giờ mình có trường hợp 1 rồi, bây giờ anh lùa cái bảng nó lên đi, mình sẽ qua cái trường hợp 2 là vãn thọ đi ha. Dạ, lùa nó lên đi anh, cho cái chỗ trống á, là anh không có bị gối. Đúng rồi, lùa nó lên trên đi. Rồi anh sẽ ghi á, là trường hợp 2 là vãn thọ đi ha. Trường hợp 2 vãn thọ có nghĩa là thần kinh nhãn nó sanh sau và nó mắc sau cái cảnh sắc anh ha. Cảnh sắc nó mắc trước á. Rồi anh Kiên cho em cái lộ trình tâm đi. Dạ. Cái lộ trình tâm 17 cái. Ủa, cái vãn thọ là cái thứ ba mà chung. Không sao, dạ, cũng được anh. Cũng được. Cái nào trước cũng được hết trơn anh. Dạ. Anh nhớ nha, em đang giải thích như vậy để họ em đưa qua cái biện giải tâm pháp á. Em giải thích anh hiểu rồi, em đưa qua biện giải tâm pháp tự nhiên mấy anh đọc anh hiểu vấn đề. Rồi anh cho em hộ kiếp vừa qua rúng động đứt dòng giống như nãy đi. Lúc này là bà con đang học lộ trình tâm là hộ kiếp vừa qua rúng động đứt dòng, khai ngũ môn, ngũ song thức, tiếp thâu, quan sát, đón định. Thay vì bà con học ở ngoài, em đang đưa ở này tới cho bà con nắm được cái lộ trình tâm có 17 cái đó. Hộ kiếp, hộ kiếp. Rồi, bây giờ anh Kiên hãy làm giống như cái thao tác của em nha. Cái mà vừa qua với cái na cảnh cuối cùng á, trước cái vừa qua với cái na cái cạnh na cảnh cuối cùng á, anh Kiên phải gạch cái đường gạch xuống giùm em, cục đứng á. Đúng, cứ gạch xuống giùm em, đúng rồi. Rồi cái na cảnh cuối cùng, rồi. Rồi bây giờ á, phía trên nó sẽ là cái cảnh sắc đi ha. Mà mình để sắc cảnh đi. Dạ, sắc cảnh. Sắc cảnh nó bao hòm hết mấy kia luôn. Rồi anh cũng cho cái mũi tên giùm em. Đúng rồi. Bà con để ý nè, vừa qua rúng động đứt dòng, khai ngũ môn, ngũ song thức, tiếp thâu quan sát đón định, nó tới cái mà na cảnh á, lúc đó cảnh sắc nó đang hiện hữu đó và tâm nó đang biết cảnh đó. Dạ. Mỗi tâm nó đều biết cảnh sắc hết ha. Sắc cảnh hết. Dạ. Rồi bây giờ mình để ý cái hàng vừa qua nè, anh Kiên phải cho em cái vừa qua. Anh lấy ngay cái vừa qua là cái sắc na trụ ở dưới cái vừa qua, ở dưới vừa qua anh, ngay chính giữa luôn, anh kéo mũi tên xuống anh ghi là trụ. Đúng rồi, anh ghi trụ. Rồi, đúng rồi. Anh ghi là trụ, trụ nha, đang trụ. Rồi một hồi em sẽ nói cái ý nghĩa cho. Rồi, ở trên cái vừa qua anh sẽ ghi số 1. Rồi kế đó là sa diệt đúng không? Anh ghi số 2. Rồi cái rúng động đó, nó sẽ có là 3, 4, 5. Và sanh tụ diệt luôn á. Đúng, đúng. Dạ. Không, không, anh phải để cho nó ở dưới anh Kiên. Đúng rồi, 3, 4, 5. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi cái đứt dòng là 6, 7, 8. 6, 7, 8. Rồi á. Khai ngũ môn á là 9, 10, 11. 9, 10, 11. Rồi ngay chỗ 11 á, anh kẻ mới tên xuống dưới, anh ghi là diệt. Như vậy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anh ha. Ngay cái khai ngũ môn mà sát na diệt á, là nó sẽ là số 11 ha. Rồi nha, từ từ nha. Anh thấy cái thằng mà hổ kiếp cuối cùng không? Sau cái thằng mót á. Ừ. Anh chia nó ra giùm em ba thời sanh trụ và diệt. Sanh trụ và diệt. Nhưng mà lúc này anh lấy cho em cái sanh thôi. Kéo mũi tên xuống giùm em. Đúng rồi. Rồi bây giờ ha, mình sẽ cũng mũi tên ngang ha. Ngay chỗ cái vừa qua trụ á, ngay chỗ cái sanh á, anh kẻ ra. Ngang qua. Đúng rồi, đi qua luôn, đi qua đụng cái màu xanh luôn anh, đi qua luôn. Rồi đừng đừng cho nó đúng đâu mà đúng rồi, đúng rồi. Rồi anh ghi thần kinh nhãn. Cái bọn thần kinh nhãn đó ha. Rồi anh thấy hai cái đầu mũi tên đó không? Anh Kiên có thấy hai cái đầu mũi tên đó không? Tức là nó sinh sau có một tiểu sát na hả Trung? Đúng rồi anh, dạ. Ok. Cái hằng vừa qua nó sanh lên nhưng mà nó trụ, rồi lúc đó hằng thần kinh nhãn nó mới sanh lên. Rồi nó kéo dài thần kinh nhãn thì tới cái móc á thì cái cảnh sắc cảnh nó đã mất đi rồi. Cái móc cuối cùng á là sắc cảnh đã mất đi rồi. Nhưng mà thần kinh nhãn nó còn sống còn qua cái là hộ kiếp ở cái sắc na sanh đó anh. Có phải là vãng thọ không? Thần kinh nhãn sanh sao và mắt sao cảnh sắc. Dạ, anh Kiên để hai chấm vãng thọ là thần kinh nhãn sanh sao và mắt sao cảnh sắc. Trong cái này á. Dạ. Có trong cái này nè, trong cái lộ trình này nè, quý ngài có đưa cái ví dụ thực tế ở ngoài đời cho mình biết là cái cảnh mình nhìn làm sao, gọi là trước là sao không? À, tạm thời học hiểu trước đi rồi sau này mình mới tóm anh. À. Nó có một tiểu sát na sao là nhưng mà làm sao thấy được? À. Dạ. Nó có một tiểu sát na đâu có ai thấy được cái đó nhanh vậy. Dạ. Được. Này có mặt có bậc đại sư mắt vậy mình mình học này rối học cho biết học. Là mình học để cho biết vậy đó anh. Dạ. À. Mình biết thế nào là trung thọ, vãng thọ và tảo thọ đó anh. Rồi rồi. Dạ. anh hiểu rồi nhưng mà anh muốn cho mấy cái vị mà giống như là người ta giống như là người ta không biết mà người ta muốn hiểu đơn giản á, gọi là đơn giản em lấy đơn giản xuống. Nói chung á, học vi diệu pháp á là mấy anh phải hiểu mức vừa chừng. Khi học lý thuyết á, hiểu ở cái mức vừa chừng chút đi, rồi sau này có cái nền đó, rồi muốn suy diễn, rồi muốn đọc chánh tạng hiểu sao hiểu đúng. Chứ mà bây giờ mình mới học cái lý thuyết à, mà mình muốn thấy thực tế thì sao được. Hiểu rồi. Hiểu ở mức vừa chừng, hiểu ở cái mức vừa chừng thôi. Dạ. Yeah. Bởi vậy á. Dạ sao anh? Dạ, nói anh Nhân á, thí dụ như vậy nè, chỉ tỷ như con cá mà nó chết rồi đó, nhưng mà cái sắc pháp của nó vẫn còn dễ dùng, hiểu không anh Nhân? Thí dụ gì đi, con cá mà trên á, mình chặt nó đứt đi nó chết rồi, nhưng mà cái đuôi nó, cái sắc pháp nó còn dễ, hiểu vậy không? Giống như thí dụ vậy đó. Rồi, vậy như vậy dạ. con ếch, con nhái gì đó, mình cắt cái đầu hay gì đó, thì cái thân, sắc thân nó vẫn còn á. Nhưng mà nó dạ. Chết rồi, cái danh pháp nó chết rồi, nhưng mà cái sắc pháp nó vẫn còn. Oh, dạ. Rồi. Dạ. Nhưng mà trong cái trường hợp đó anh Tâm, mình lại tính cái tâm pháp với cái hằng mà sắc tâm á anh Kiên. À. chưa chưa lúc đó nó không tính nghĩa sắc nghiệp, tại vì hiện giờ em đang nói cái sợi dây sắc nghiệp mà. Đang sắc nghiệp. Cái mà giải dụa sau khi chết là cái đó là sắc tâm. Cái đó là mấy cái thân biểu tri rồi đó. Dạ, cái thân biểu tri á, dạ. Nó bị ảnh hưởng cái trước đó thôi, tại vì bà con biết kìa nè, khi mà tâm tử khởi lên á thì đồng thời sắc nghiệp mạng quyền và danh mạng quyền nó đồng thời mất cùng lúc. Dạ. Còn cái đuôi dãy á chẳng qua đó là biểu hiện của sắc tâm thôi. Ví dụ như con thằng lằn á, nó bị đứt cái đuôi, có nghĩa là nó đã lìa khỏi cái cơ thể của nó rồi, nhưng mà cái đuôi nó chạy dãy làm sao? Cái đuôi dãy chẳng qua đó là do cái sắc tâm. Sắc tâm anh. Dạ. Rồi thôi tạm hiểu vậy đi anh ha, hiểu. Học buổi đầu vi diệu pháp hiểu ở mức vừa chừng. Khi có được cái nền rồi, có được tài liệu rồi, có đọc hiểu chánh tạng rồi, lúc đó mình mới suy diễn, thì lúc đó nó mới đúng. Có năm cái gọi là ngũ quyền: tính, tấn, niệm, định, tuệ. Mình đang phát triển trí phải kèm với đức tin, là tính mới được. Chứ mà trí trội quá, đức tin thiếu là quan mang liền. Kịp ý em nói chỗ này không mấy anh? À, hiểu rồi Trung, hiểu. Niềm tin phải đi cùng với trí tuệ. Dạ. Chứ không thôi á, nhiều khi trí nó vượt quá mà cái niềm tin không có là quan mang nữa. Dạ. Bỏ giáo pháp luôn á. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ đi qua cái gọi là tảo thọ. Thần kinh nhãn nó sẽ là mắt trước, xanh trước và mắt trước cái cảnh sắc. Rồi anh Kiên xuống hàng, anh Kiên sẽ ghi là tảo thọ. Tại vì cái này nó quan trọng nha, nên em mới hướng dẫn cho con. Anh Kiên cho em cái lộ trình tâm luôn nha. Rồi, cái giai đoạn này là bà con sẽ được học là cái diễn biến của tâm lý là 17 cái ha. Rồi anh Kiên cũng làm vậy luôn. Bà con ra ngoài đường á, nhìn cái biển hiệu khoảng chừng 3 lần thôi là mình có ấn tượng. Thì học cái này cũng vậy. Hộ kiếp vừa qua, rúng động, đứt dòng, khai ngũ môn, ngũ song thức, tiếp thâu, quan sát, đón định, rồi 7 cái động lực. Đó. Mình nhìn nãy giờ 3 lần coi như mình đã nhớ được cái lộ này rồi. Hai cái na cảnh và cái hộ kiếp. Chứ học một mình là bà con không có nhớ đâu. Rồi, lúc này anh Kiên khoan hả kẻ giùm em nha. Lại khác. Lúc này đường kẻ đó không được tính. Dạ. Lối mòn không thầy? Dạ rồi, đợi em xíu nha. Rồi, bây giờ anh Kiên. Anh Kiên làm theo thao tác của em nha. Anh lùa cái lộ trình tâm đó nó qua bên tay phải em xíu. Về cái đuôi màn hình đó. Đúng rồi. Bây giờ á, bà con nhớ chỗ này luôn nha. Ngay cái chỗ hộ kiếp á, trước cái hộ kiếp á là cái vừa qua. Bây giờ mình đếm lui trở về trước nha. Lui về trước. Anh Kiên làm cho dùm em 13 cái vòng tròn. Nhớ cái quy tắc này luôn nè. Lui về 13 cái vòng tròn. Vẽ dùm em 13 cái vòng tròn. 13 vòng tròn đi trước. Cái thằng hộ cái thằng hộ kiếp anh. Cái thằng hộ kiếp á. Cái bên trái. Dạ. Đúng là bên trái anh. Mình đi lui về, mình đi lui về 13 cái vòng tròn. Dạ. Ok, cho nhỏ hơn chút. Dạ, không nếu lúc này anh Kiên có thể là thao tác dễ được không? Giúp em đi. Đừng làm này. Dạ. Cũng dễ bỏ 13 cái. Dạ đúng rồi, vẽ 13 cái vòng tròn đi lui ngược về. Đó, bây giờ mình đếm lui nè, 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dạ. Mấy cái là 9, 10, 11, 12, 13. Rồi. Dạ rồi. Bây giờ ở dưới anh Kiên sẽ đánh số thứ tự giùm em nè. Lưu về 13 cái đúng không? Mình đếm ngược luôn nha. Đầu là 1. Không, đừng đếm vậy. Đếm vậy là tính không có được. Anh phải cho là 1. 1 trước. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Rồi. Đợi em xíu nha. Được rồi đó. Rồi bây giờ mình tính cảnh sắc trước nha. À, chưa được luôn. Ngay chỗ cái 13, cái vòng tròn 13 anh Kiên. Mình sẽ có 3 thời điểm sanh trụ diệt. Anh lấy cái thời điểm diệt giùm em. Dạ rồi, diệt. Rồi bắt đầu bà con nhìn nè, bên cái lộ trình tâm nha, cái chỗ mà vừa qua rúng động đứt dòng, khai ngũ môn, ngũ song thức. Ngũ song thức là cái số 5 á anh Kiên. Hậu kiếp vừa qua rúng động đứt dòng, khai ngũ môn, ngũ song thức á. Lúc này mình chia ra ba thời điểm sanh, trụ, diệt. Anh lấy thời điểm trụ giùm em. Cái số 5 á. Đúng. Trụ anh chứ không phải là sanh anh. Thời điểm trụ. Chính giữa anh Kiên, trụ. Rồi, ngay chỗ cái việc trụ á, anh kéo mũi tên, lúc đó là sắc thần kinh nhãn nó sanh ở giai đoạn đó. Mình học sắc thần kinh nhãn coi như là mình học được thần kinh nhĩ tỷ thiệt thân, lúc này mình gọi là năm sắc thần kinh cũng được anh ha. Dạ, ở dưới mở ngoặc ra đi, năm sắc thần kinh để cho bà con biết luôn, ứng dụng cho năm sắc thần kinh luôn. Năm sắc thần kinh ha. Dạ rồi. Như vậy là thần kinh nhãn mình đã tìm ra được cái giai đoạn nó sanh và giai đoạn nó diệt rồi ha. Rồi bây giờ á, phía trên á anh Kiên, phía trên á, ngay cái chỗ số 13 á, là mình tính ngay cái chỗ mà diệt á, anh Kiên để giùm em cái số 1, mình đếm thứ tự nha. 1. Trên số 13 đó, ngay chỗ cái diệt á. Rồi 1. Rồi bắt đầu á, hộ kiếp tiếp theo của 12 nó sẽ có là 2, 3, 4. Cái gì? Cái tiểu sát na hả? Cái mà cái vòng tròn mình đếm, bây giờ mình đếm tới nè. Ngay chỗ 13 đúng không? Anh đếm 12 đúng không? 12 anh chia em giùm em là 3 cái thời. Sanh trụ diệt thì anh cho là 2, 3, 4. Đúng rồi. Anh để là 2, 3, 4. Rồi mình đánh tiếp theo luôn nha. 5, 6, 7. Rồi, bây giờ anh không cần chấm vậy đâu, bà con tự hiểu. 8, 9, 10. Dạ, 8, 9, 10. 8, 9, 10, rồi. 11, 12, 13. Mười bốn, mười lăm, mười sáu. Rồi, 17, 18, 19. Dạ. Rồi cái 20, 21, 22. Tới số mấy rồi anh? 28. Chấm cho đúng nha. Chấm cho đúng một hồi mới tính ra được đó nha. 29, dạ. 30, 31, 32, 33, 34. Dạ. 35, 36, 37. Rồi. 35, 36, 37. Bây giờ 35, 36, 37 nó lại quan trọng nè. Anh phải cho em cái màu khác đi. 35, 36, 37 nó quan trọng á. Đúng rồi, bên xăm 35, 36, 37, 35, 36, 37. Rồi 37, cái chỗ đó là cái sát na số 1, đếm lùi với anh ha, em cho em cần cái số 1 luôn á. Cái số tự mình đếm lùi á, không không anh, cái mà anh hồi nãy anh có bôi á, cái chỗ mà... Cái chỗ anh để màu xanh này nè. Là số 1. Đúng rồi, cái chỗ màu xanh đó, nó phải là có số 1 ở chỗ đó giùm em. Tại vì số 1 đó mình tính đếm lùi là 13. Dạ. Nó ở dưới anh, ở dưới. Đúng rồi. Dạ rồi. Bây giờ mình sẽ nhìn của ta sao nó bị thiếu dương cái chứ. Bây giờ anh Kiên, nó có cái trường hợp là cái số 1 đó trước đó nó có chữ hộ kiếp đúng không? Bây giờ anh nhập cục cái hộ kiếp với vừa qua giùm thấy không? Cái số 1 đường tính cái chỗ đó. Ngay chỗ cái số 1 đếm lùi á anh Kiên, nó sẽ có hộ kiếp vừa qua đó. Thì bây giờ anh gom nó lại giùm em một cái sát na đi. Dạ. Cái bảng của anh đó. Cái hộ kiếp đi chung hả? Không. Cái hộ kiếp đứng trước đó đó. cho thêm cái hộ kiếp nữa hả? Không không, cái hộ kiếp đó với cái vừa qua anh gom lại thành một, anh cho là vừa qua thôi. Tại nó dương sắc na. Hai cái màu vàng gom lại vừa qua. Hai cái màu vàng đúng rồi, lúc đó anh cho em chữ V giùm. Rồi, đúng rồi, chữ V giùm, đúng rồi. Rồi bây giờ ha. Cái chữ V đó đó là anh sẽ cho là 38, 39, 40. Rồi. 38, 39, 40. R á là 41, 42, 43. Rồi chữ V á. Chữ V á là 44, 45, 46. Chữ K là 47, 48, 49. Dạ. Đúng rồi. Đúng rồi. Em cần ở chỗ đó đó. Ngay cái sổ sát na nhãn thức á, hay chữ á, mà số 5 á, có phải là 51. Cái sát na trụ là nó ở 51 không anh? Đúng rồi. Dạ. Kịp anh Kiên ha. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cảnh sắc này ha. Thì bây giờ anh lấy ngay cái thời điểm mà vừa qua, là lúc đó cái vừa qua đó là 38 đúng không? Là sắc na xanh vừa qua. Bà con nhớ nha, mấy cái này á, là nếu mà bà con không học á, sau này không ai nói đến mấy cái chỗ này đâu. Chỗ này lại là quan trọng á. Rồi kéo lên trên giùm em luôn, chỗ 38 á. Kéo xuống này, kéo lên trên hết chỗ rồi. Kéo lên trên, 38 kéo lên trên, xuống lên gì cũng được hết. Okay. Lên giùm em cái chỗ 38 á. Dạ. Lên trên nó đụng vô cái thằng trên kia. Okay. Không không, nhẹ lên xíu thôi anh. Dạ. 38 kéo lên xíu, kéo lên xíu là được rồi. Dạ. Vậy là đúng rồi anh. Dạ. Đúng rồi. Chung cho anh nói nếu mà cái này mình thiếu cái chữ hộ kiếp, như vậy chữ hộ kiếp với vừa qua nó là một sát na hả Chung? Chung. Cái số 1 đó là hộ kiếp. À, dạ rồi. Rồi anh như vậy rồi. Cái số 1 anh Kiên cho em chữ hờ đi anh Kiên. Hờ đi anh Kiên. Chúng thôi làm cái dòng tâm này mình thấy mất hình một cái nè. Rồi đúng rồi đó. Dạ dạ. Dạ rồi đúng rồi. Bây giờ ngay chỗ số 38 anh ha. 38 để gì nên chỗ đó nha. Rồi bây giờ anh Kiên sẽ đi qua cái mà na cảnh á, MM á. Anh Kiên kể cho em cái dòng màu đỏ luôn. Giữa cái mà M với chữ hờ á anh Kiên. Cái đuôi á. Đúng rồi. Rồi ngay chỗ 38 kéo qua cái mà gạch đỏ của anh Kiên á, nó chính là cảnh sắc nó đang hiện khởi đó. Dạ, đúng rồi, anh ghi là cảnh sắc. Rồi, cái chỗ 38 anh kẻ xuống cái thằng vừa qua luôn, sắc na xanh của vừa qua luôn á. Dạ, dạ rồi, có phải đây là trường hợp tảo thọ không? Thần kinh nhãn xanh trước và mắt trước cảnh sắc không? Sắc cảnh đó là trường hợp vãng thọ đó anh. Hay quá. Dạ. Như vậy là mình có ba trường hợp ha. Trung thọ, tảo thọ và vãng thọ. Rồi bây giờ mình đi qua sắc. Biện giải tâm pháp anh Kiên ha. Trang số 9. Dạ rồi, trang số 9, anh Kiên cắt giùm em cái câu hỏi nè. Cái chỗ mà vít á, chữ vít á, ngay chỗ chữ vít. BH, đúng rồi, anh cắt giùm em cái đoạn đó luôn anh. Hãy giải thích thế nào là mandayú á, dạ, mandayú cá. Dạ, hãy giải thích, đúng rồi, nguyên cái đoạn đó, đúng rồi, cắt giùm em đó. Xuống tới với cảnh sát luôn anh Kiên, xuống tới, nó sẽ có cái chữ với cảnh sát. Xuống nữa luôn đi anh, nữa luôn. Bây giờ em được đây làm nhỏ. Dạ dạ. Đúng rồi đó, ngay chỗ đó đó anh Kiên. Mình thấy chỗ vậy 11 đó là xuống hàng đó với cảnh sát đó. Đúng là cái đoạn đó đó. Nguyên cái đoạn này câu hỏi và trả lời này nè là hồi nãy giờ em đi giải thích ở ba cái biểu đồ hồi nãy giờ. Nếu mà đọc vô đây không có hiểu các ngài nói gì đâu. Dạ. Mà phải có cái biểu đồ mà em giới thiệu hồi nãy đó. Rồi anh dán qua cái chỗ nào cũng được anh Kiên. Rồi cứ dán cho anh. Đúng rồi, cho nó to lên. Rồi bà con cố gắng học thêm 5 phút nữa ha. Dạ rồi, con mời Phan từ từ để em dạy chú thích luôn cái chữ Bali này nè. Chứ thôi bà con không biết. Mình sẽ có là A, B và C. Dạ. Thì á, A, anh Kiên sẽ ghi giùm em thần kinh nhãn tảo thọ. Chỗ A anh Kiên, thần kinh nhãn tảo thọ. Cái chỗ trả lời á, đúng rồi, thần kinh nhãn tảo thọ. Vậy là Manda Yuka Chắc Khú Basada. Cái chữ mà thần kinh nhãn á, bọn thần kinh nhãn đó, nó chỉ là chắc khú Basada. Basada là bọn thần kinh nhãn đó. Mandayú là tảo thọ. Rồi xuống hàng B. Thần kinh nhãn, bọn thần kinh nhãn vãn thọ. Bọn thần kinh nhãn vãn thọ là Amandayuka Chắc Khú Basada. Chữ Chắc Khú Basada là bọn thần kinh nhãn gồm 8 sắc bất ly, sắc thần kinh nhãn và một cái sắc mạng quyền. Mà lúc này là Amandayuka. Ayú là tuổi thọ. Rồi C, thần kinh nhãn trung thọ. Machima là trung, ayú là tuổi thọ, mà Chắc Khú Basada là bọn thần kinh nhãn trung thọ. Rồi bây giờ cô Phượng đọc giùm con cái câu hỏi nha. Câu hỏi: hãy giải thích thế nào là Manda Yuka Chắc Khú Basada, Amanda Cá Chắc Khú Basada và Machima Yuka Chắc Khú Basada của Atimahanta Ramana Tada Lambada Vara. Đáp. Dạ rồi, con dịch chỗ này nè. Hãy giải thích thế nào là thần kinh nhãn tảo thọ, bọn thần kinh nhị nhãn vãn thọ, bọn thần kinh nhãn trung thọ. Trong cái lộ trình tâm mà đầy đủ 17 sắc na đó, cái chữ bà Atita Mahanta Ramana gì đó, nó chính là cái lộ trình tâm hồi nãy giờ em giải thích với anh Kiên đó. Em sẽ so thần kinh nhãn, lộ trình tâm và cảnh sắc là ba cái, mình chia ra ba vấn đề. Bây giờ sẽ có là A, B và C. Con mời cô Phượng bây giờ đọc vô cái A trước đi ha. Câu trả lời A, Manda Yuka Chakuba Sada là thần kinh nhãn có tuổi thọ ít hơn cảnh sắc mà đồng sanh với hữu phần vừa qua. Nói có 37 là lấy thần kinh nhãn sinh vào sát na diệt của tâm hữu phần thứ 13 tính từ hữu phần vừa qua kể ngược lại cho đến thần kinh nhãn mà sinh vào sát na diệt của tâm hữu phần nằm kế trước hữu phần vừa qua, tức chỉ cho thần kinh nhãn mà sinh và diệt trước cảnh sắc. Dạ. Cô Phượng đọc cho cô Phượng hiểu gì không vậy? Dạ, cô hiểu là nó sanh trước từ cái hữu phần. Dạ, rồi, bây giờ ha, anh Kiên cắt giùm em cái A đi, thảy qua cái bản đồ nãy mình nhìn đó anh Kiên. Mình phải nhìn với bản đồ mới được, cái chỗ A, cái đoạn A đó anh Kiên, cắt cái đoạn đó, anh dán qua cái chỗ A. Đang có sẵn rồi mà. Dạ. Thấy không? Mọi người thấy rồi, cái chỗ này không? Nó nằm múc ở dưới anh Kiên. Dạ, do em giải thích nó nằm ở dưới rồi, bây giờ phải cắt cái đoạn đó mình thảy dưới á. Dạ, mình đọc mình mới hiểu. Cái đoạn nghe đó anh Kiên. Rồi, anh cắt giùm em cái đoạn nghe đi. Đoạn nghe thôi. Dạ đúng rồi. Rồi mình qua mình tìm cái chỗ bản đồ mà hồi nãy là tảo thọ đó. Dạ. Mình dán qua cái tảo thọ. Dạ, qua cái bản đồ đi. Nó nằm phía dưới á. Dạ. Rồi, đưa xuống vô đây là lúc này mình đọc mình sẽ hiểu nè. Lúc này mình đọc mình nhìn vô cái bản đồ mình nó hiểu. Bây giờ anh Kiên đọc cô Phượng có thể anh không phải cô Phượng đọc và anh Kiên thử chỉ trên cái bản đồ giùm em ha. Cô Phượng đọc từ từ anh Kiên sẽ làm theo ha. Dạ. A. Mandayuka Chakubasada là thần kinh nhãn có tuổi thọ ít hơn cảnh sắc. Thần kinh nhãn có tuổi thọ ít hơn cảnh sắc mà đồng sanh với hữu phần vừa qua. Nói có 37 là lấy thần kinh nhãn sinh vào sát na diệt của tâm hữu phần thứ 13 tính từ hữu phần vừa qua kể ngược lại cho đến thần kinh nhãn mà sinh vào sát na diệt của tâm hữu phần nằm kế trước hữu phần vừa qua, tức chỉ cho thần kinh nhãn mà sinh và diệt trước cảnh sắc. Dạ. Rồi cô Phượng đọc lại một lần nữa, bà con cố ý tác ý trên cái bản đồ giùm con ha. Dạ dạ. Đọc dạ. Một lần nữa nha cô. Dạ. Manda Yuka Chakuba Sada là thần kinh nhãn có tuổi thọ ít hơn cảnh sắc mà đồng sanh với hữu phần vừa qua. Nói có 37 là lấy thần kinh nhãn sinh vào sát na diệt của tâm hữu phần thứ 13 tính từ hữu phần vừa qua kể ngược lại cho đến thần kinh nhãn mà sinh vào sát na diệt của tâm hữu phần nằm kế trước hữu phần vừa qua, tức chỉ cho thần kinh nhãn mà sinh và diệt trước cảnh sắc. Dạ rồi, cảm ơn cô. Bây giờ mình qua cái thần kinh nhãn vãng thọ đi ha. Dạ, cũng làm cái thao tác cũng vậy luôn ha, mình cắt còn dán qua cái chỗ các bản đồ thần kinh nhãn vãng thọ. Dạ, mình qua B anh ha. Bà con chịu khó một xíu nha, cái này nó khó nhưng mà nó sẽ giúp ích sau này cho bà con á. Dạ, bây giờ mình tìm cái gọi là thần kinh nhãn vãng thọ. Vãng thọ. Rồi. Dạ rồi, con mời cô Phượng đọc giùm con ha. Dạ. Câu B. Amanda Yuka Chakuba Sada là thần kinh nhãn có tuổi thọ nhiều hơn cảnh sắc mà đồng sanh với tâm hữu phần vừa qua. Kể có 11 là tính các thần kinh nhãn sinh từ sát na trụ của tâm hữu phần vừa qua cho đến sát na diệt của tâm khai ngũ môn, tức ám chỉ cho những thần kinh nhãn mà sinh và diệt sau cảnh sắc. Dạ, con mời cô Phượng đọc lại lần nữa cả nhà, cố gắng nhìn vô cái bản đồ giùm con. Dạ. Dạ, đoạn B. Amanda Yuka Chakubasada là thần kinh nhãn có tuổi thọ nhiều hơn cảnh sắc mà đồng sanh với tâm hữu phần vừa qua. Kể có 11 là tính các thần kinh nhãn sinh từ sát na trụ của tâm hữu phần vừa qua cho đến sát na diệt của tâm khai ngũ môn, tức ám chỉ cho những thần kinh nhãn mà sinh và diệt sau cảnh sắc. Dạ, cảm ơn cô. Rồi bây giờ mình qua cái là thần kinh nhãn trung thọ. Anh Kiên cũng làm thao tác giống vậy giùm em, cắt cái thần kinh nhãn trung thọ. Dạ đúng rồi đó anh. Dạ, có mời cô Phượng đọc tiếp giùm con. Dạ. Đoạn C. Machima Yuka Chakuba Sada là thần kinh nhãn có tuổi thọ bằng với cảnh sắc mà đồng sanh với tâm hữu phần vừa qua. Kể có 1, tức là chỉ cho thần kinh nhãn sinh vào sát na sanh của chính tâm hữu phần vừa qua ấy, tức hữu phần vừa qua đầu tiên. Vậy 11 Chakuba Sada là thần kinh nhãn mà đồng sanh đồng diệt với cảnh sắc. Dạ, mời cô đọc lại lần nữa. Dạ, ở nhà tắt đi. Machima Yuka Chakuba Sada là thần kinh nhãn có tuổi thọ bằng với cảnh sắc mà đồng sanh với tâm hữu phần vừa qua. Kể có 1, tức là chỉ cho thần kinh nhãn sinh vào sát na sanh của chính tâm hữu phần vừa qua ấy, tức hữu phần vừa qua đầu tiên. Vậy 11 Chakkhu-bha-sada là thần kinh nhãn mà đồng sanh đồng diệt với cảnh sắc. Dạ rồi, tôi mời cô Phượng hồi hướng tóm tắt luôn ha. Dạ. Dạ. Akasattha chakumattha deva naga mahitika bunyang no anumodan kuchirang rakkan tu sasanang rakkan tu no sada rakkan tu mani no rakkan tu na sayo. Sa thú. Chúc cả nhà có một ngày ăn vui. Dạ. Bye bye cả nhà. Cảm ơn Chung. Dạ anh. Bye bye. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn trợ lý nha, anh Kiên. Không có anh là tiêu. Mấy cái này phải cắt phải ấy dữ lắm, ông ấy là không hiểu bài khó lắm đó. Cảm ơn anh Kiên nhiều. Rồi. Cảm ơn mọi người. Mai gặp.